Thái quá ta đều thành bất hủ cha, rút ngươi mới đến chương 383 tới chương 393. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Nguyên bản, ngay vừa rồi, Khám Phong và Viên Khôn đã rút đi. Đi ở phía trước đầu của chúng, căn bản không chú ý tới ánh mắt của những minh hữu tạm thời kia. Ngay lúc hai người buông lỏng cảnh giác, cường giả vụ sư tộc cùng những người bên Xích Mông Sùng đồng thời hướng về phía Khám Phong và Viên Khôn ra tay. Bị công kích bất ngờ không kịp đề phòng, dù Khám Phong và Viên Khôn thân là tồn tại cấp vũ trụ tôn giả, cũng không cách nào làm ra bất kỳ động tác phản kháng nào. Ha ha ha, điều này vẫn có thể xem là một màn kịch. Trong phi thuyền, mắt thấy tất cả những điều này, Rồng Ngâm buồn cười. Xem ra các bên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Trước đây Rồng Ngâm tận mắt thấy Khám Phong và Viên Khôn âm thầm truyền ra tin tức, bây giờ lại nhìn thấy những minh hữu tạm thời của chúng quay giáo. Từng cảnh tượng ấy, quả thật tràn đầy tính chất hí kịch. Hy vọng sau đó càng trĩ ngươi còn có thể cho ta hát một màn kịch hay nữa. Ánh mắt Rồng Ngâm thâm thúy, không để lại dấu vết liếc qua Tinh Không Vũ Trụ cách Xích Mông Sùng bọn người không xa. Sâu trong vành đai thiên thạch, Khám Phong và Viên Khôn đồng bệnh tương liên bay ngược ra ngoài ước chừng hơn ngàn vạn km, đụng vô số thiên thạch sau đó, lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ xu thế bay ngược. Phục. Vừa mới dừng lại, hai người liền lập tức từng ngụm phun ra tinh thuần thần lực. Thở hổn hển. Nếu lúc này hai người vẫn là huyết nhục chi khu, e rằng đã ói cả nội tạng ra ngoài. Đáng chết, Viên Khôn nhìn trợ thủ tốt mà ngươi đã tìm đi. Khám Phong căm tức nhìn Viên Khôn cách đó không xa. Hai người mặc dù nói hướng về các hướng khác nhau mà rút lui, nhưng Xích Mông Sùng bọn người vẫn có một đòn đánh hai người về cùng mục đích đến. Hai người hiện tại cũng là một bộ dáng vô cùng thê thảm. Ha ha, Khám Phong ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Viên Khôn mặt lông tiếp tục đối với đôi mắt to không cam lòng yếu thế, tại sao lại trách ta, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào, những người vụ sư tộc kia. Viên Khôn còn muốn nói tiếp, nhưng đúng lúc này. Phẹt. Xích Mông Sùng mấy người thuấn di tới. Nhìn thấy người tới, Khám Phong vốn đã có chút ủ rũ cũng trong nháy mắt mặt giận dữ, nổi giận nói, mấy vị vụ sư tộc, các ngươi là có ý gì? Nếu nói là Xích Mông Sùng ra tay với nó, điều đó còn có thể hiểu được. Thế nhưng, tình huống lần này, vừa vặn là bốn người vụ sư tộc ra tay với nó. Nó thật sự không nghĩ ra, cùng là nguyên tố tinh linh, tại sao người vụ sư tộc lại ra tay với nó? Ha ha ha, Khám Phong, xem ra ngươi còn chưa rõ tình cảnh bây giờ của ngươi. Xích Mông Sùng cười ha ha, lập tức cũng không để ý đến mấy người vụ sư tộc một bên, trực tiếp hướng về phía Khám Phong đá ra một cước. Khám Phong, nói thật cho ngươi biết a, mấy vị vụ sư tộc, từ đầu đến cuối, đều là cùng một bọn với ta. Xích Mông Sùng châm chọc nói. Ngươi biết được chân tướng, Khám Phong á khẩu không trả lời được. Ngược lại là Viên Khôn vốn dĩ không hợp với Khám Phong, lại lúc này trầm mặc không thôi. Sau một hồi lâu, hắn lúc này mới lên tiếng vấn đạo, Xích Mông Sùng, ta cùng Khám Phong ở đây giằng co một thời đại rồi, nơi đây chiến đấu, cũng chỉ có ta và Khám Phong hai người. Ta rất hiếu kỳ ngươi làm thế nào mà biết được chúng ta ở chỗ này. Viên Khôn bình tĩnh nhìn qua Xích Mông Sùng. Còn nữa, ngươi không phải là cùng vụ sư tộc có huyết hải thâm cừu sao? Ánh mắt Viên Khôn băng lãnh dị thường, cứ thế nhìn chằm chằm Xích Mông Sùng. Xích Mông Sùng lắc đầu với nụ hoa trên đỉnh đầu, nhếch miệng cười nói, Viên Khôn, ta biết ngươi bây giờ đang kéo dài thời gian. Khám Phong bên ngươi cũng vậy, các ngươi làm tất cả, cũng không chạy khỏi pháp nhãn của ta. Ngươi chẳng lẽ đã quên thần thông thiên phú của tộc ta rồi sao? Xích Mông Sùng nói xong, chỉ thấy sắc mặt Viên Khôn đột nhiên cương lại, đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi thầm mắng một tiếng khinh thường. Tộc Xích Mông Sùng, sớm tại vô tận năm tháng trước, liền đã bị diệt. Mấy người Xích Mông Sùng cũng có thể coi là những di lão di thiếu của tộc bọn chúng. Là phấn hoa tâm nhãn sao, quả nhiên truyền thuyết kia là thật. Viên Khôn lúc này cũng rất giống là từ bỏ chống cự, ha ha cười nói. Tộc Xích Mông Sùng, vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết như vậy. Đó là khi người trong tộc chúng, bồi dưỡng nụ hoa trên đỉnh đầu nở rộ, vậy thì có thể nhìn rõ hết thảy thế gian. Viên Khôn thật sự không ngờ, tộc Xích Mông Sùng đã bị diệt tộc, tên Xích Mông Sùng này lại còn có thể làm cho nụ hoa của mình nở rộ. Phấn hoa tâm nhãn, là sau khi nụ hoa nở rộ, mở ra một thần thông tên là phấn hoa đầu óc. Thần thông này, yếu thì có thể nhất niệm dò xét bất kỳ động tĩnh nào cách mấy năm ánh sáng. Mạnh thì có thể nhất niệm quan sát toàn bộ vũ trụ, đương nhiên đây là chuyện mà tộc Xích Mông Sùng trước khi diệt tộc, cũng không có người nào làm được. Xích Mông Sùng không ngờ ngươi vẫn còn có loại thủ đoạn này. Khám Phong nói. Xích Mông Sùng ta từng nghĩ tới, tộc của ngươi không phải là bị vụ sư diệt tộc rồi sao? Thâm cừu đại hận như vậy, vậy các ngươi lại làm thế nào mà lại kết hợp với nhau? Khám Phong vừa nói, một bên không quên trừng mắt nhìn Xích Mông Sùng. Xích Mông Sùng khẽ cười nói, ha ha, các ngươi cũng không cần đoán mò, điều này tự nhiên là công lao của chủ nhân ta. Nói đoạn, thần lực trong tay Xích Mông Sùng phun trào, rất nhanh một bộ cấm chế xuất hiện. Nó đem cấm chế đánh về phía Khám Phong và Viên Khôn. Khám Phong và Viên Khôn hai người, cho đến khi bị cấm chế phong cấm lại, lúc này mới hoàn hồn. Xích Mông Sùng hô chủ nhân, vậy có nghĩa là Xích Mông Sùng này đã bị nô dịch. Hai người thật lâu không cách nào thoải mái. Nhất là Viên Khôn, hắn cùng Xích Mông Sùng quen biết nhiều năm, mặc dù không nói là giao hảo, nhưng cũng từng có vài lần duyên phận sơ giao. Khám Phong, Viên Khôn, các ngươi lát nữa liền có thể nhìn thấy thiên nhan của chủ ta. Còn nữa, chỉ bằng thần thể của các ngươi bây giờ đã tổn thất vượt quá 50%, cũng đừng nghĩ thoát khỏi tay chủ ta. Xích Mông Sùng liếc qua Khám Phong và Viên Khôn, đối với những động tác nhỏ của hai người hoàn toàn không để ý loạn. Bây giờ Khám Phong cùng Viên Khôn tâm tình vô cùng phức tạp. Hai người bọn hắn mặc dù ngay từ đầu liền vụng trộm cho tộc đàn gửi đi tin tức. Nhưng bọn hắn không biết tộc đàn có thể hay không xem trọng tin tức của mình. Đương nhiên điểm chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn hắn phát ra tin tức chỉ có một địa điểm đại khái, cũng không quá cụ thể. Cho dù tộc đàn phái người đến đây trợ giúp, đó cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm được bọn hắn. Dù sao nơi đây vốn là biên giới hai tộc, hơn nữa còn là nơi diễn ra đại chiến tộc đàn lần này. Đủ loại nhân tố cộng dồn xuống. Khám Phong cùng Viên Khôn liếc nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự bất đắc dĩ. Bây giờ muốn lần nữa phát tin tức cầu viện cũng không kịp, huống hồ cảnh trĩ cùng Đỏ Mông Sùng kia còn có thần thông cấp bậc Phấn Hoa Tâm Nhãn, nhất cử nhất động của bọn hắn căn bản là không chạy khỏi pháp nhãn của nó. Đỏ Mông Sùng nhìn Khám Phong cùng Viên Khôn đã chấp nhận số phận, hài lòng gật đầu một cái, coi như các ngươi thức thời. Ở xa 10 quan niên bên ngoài, trên chiếc mặt khâu hào. Cuộc đối thoại của Đỏ Mông Sùng và đám người kia, Long Ngâm nghe nhất thanh nhị sở. May mắn trước đây có dự kiến, cũng không mạo muội áp sát quá gần. Không ngờ kia Đỏ Mông Sùng lại có thần thông thiên phú nghịch thiên như vậy. Thần thông Phấn Hoa Tâm Nhãn này, trong điển tịch của Huyễn Ma tộc cũng từng có ghi chép. Lúc đó Long Ngâm khi nhìn thấy trên điển tịch, còn có chút thèm muốn, vì thế hắn còn cố ý ghi nhớ điều này. Chỉ tiếc, trước đây quyển điển tịch kia thiếu sót nghiêm trọng, chỉ có ghi chép liên quan đến thần thông Phấn Hoa Tâm Nhãn, mà đối với chủng tộc có thể thức tỉnh ra thần thông này lại không có thu nhận. Đây cũng là lý do vì sao Long Ngâm khi nhìn thấy Đỏ Mông Sùng lúc đó, lại không nghĩ ngay đến thần thông Phấn Hoa Tâm Nhãn. Miên Hoa Cầu có kiểm tra ra phạm vi bao phủ của Phấn Hoa Tâm Nhãn kia không? Long Ngâm vấn đạo. Tích tích tích. Một hồi dòng số liệu thoáng qua, Miên Hoa Cầu trả lời, hồi chủ nhân, căn cứ vào tư liệu hiện có và tính toán trường năng lượng bao phủ phía trước, đại khái có thể tính toán ra phạm vi của Phấn Hoa Tâm Nhãn là khoảng 3 quan niên. Long Ngâm gật gật đầu, toàn phương vị bao phủ 3 quan niên toàn tri, đây đã xem như một thần thông thiên phú vô cùng khó lường. Toàn tri mang ý nghĩa trong chiến đấu có thể liệu địch tiên cơ, điều này thường thường có thể chi phối đến thắng lợi hay thất bại của chiến cuộc. Ngay tại Long Ngâm đang suy nghĩ thì, Miên Hoa Cầu đột nhiên nói, chủ nhân, kiểm tra được 3 động năng lượng mới, là cảnh trĩ. Kèm theo tiếng nói của Miên Hoa Cầu vừa ra, cảnh trĩ hiện thân. Hắc, khó trách trước đây nói tìm không thấy dấu vết của cảnh trĩ, không ngờ người này lại trốn vào trong thần quốc của chính mình. Nhìn cảnh trĩ lúc xuất hiện sau lưng còn lưu lại một màn thần vận. Không cần phải nói, vệt thần vận quang huy kia, chính là tượng trưng của thần quốc. Sự xuất hiện của cảnh trĩ cũng khiến nghi hoặc vướng mắc trong lòng Long Ngâm được giải tỏa triệt để. Xem ra là ngay từ đầu khi đi tới địa phương này, cảnh trĩ trước tiên triệu hoán Đỏ Mông Sùng và những người khác từ trong thần quốc của mình ra, sau đó bản thân lại tiến vào thần quốc của Đỏ Mông Sùng và đám người kia. Tiếp đó nó để Đỏ Mông Sùng điều khiển phi thuyền của mình, chia binh hai đường rời đi. Khó trách có thể mê hoặc Miên Hoa Cầu truy tung. Long Ngâm khẽ thở dài. Phía trước truy tung cảnh trĩ, hắn cũng không theo quá chặt. Chỉ sợ là tại một khoảnh khắc nào đó, để cảnh trĩ hoàn thành thao tác này. Kỳ thực câu đố này từ đầu đến cuối, cũng không tính quá cao minh, chỉ có thể coi là một thủ đoạn lợi dụng. Câu đố này đã được giải đáp, vậy cảnh trĩ lại làm sao có thể sớm tính toán đến Khám Phong và Viên Khôn đây? Việc cảnh trĩ đột nhiên biến mất đã được giải quyết, nhưng một bí ẩn khác vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Long Ngâm. Chẳng lẽ, tất cả những điều này đều là trùng hợp? Khám Phong và Viên Khôn đúng lúc là đụng trên họng súng, sau đó cảnh trĩ hoàn toàn là tương kế tự kế. Long Ngâm trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng cứ như vậy vấn đề mới liền theo nhau mà tới. Phải biết Viên Khôn thế nhưng là quen biết với Đỏ Mông Sùng. Viên Khôn lại tại sao lại xuất hiện nơi này? Tất cả những điều này, có phần cũng quá mức trùng hợp. Trong hư không bị giam cầm Khám Phong nhìn người tới, thần sắc có chút kích động. Rõ ràng Khám Phong nhận ra cảnh trĩ. Ngươi ngươi là thần nhãn tộc sợ hãi yêu nhãn cảnh trĩ. Một bên Viên Khôn nhìn thấy cảnh trĩ, lại là một mặt tro tàn. Đại danh của cảnh trĩ, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Trong số các tộc đàn đỉnh phong của Nguyên Thủy Vũ Trụ, cảnh trĩ cũng được coi là một tồn tại có chút danh tiếng. Cảnh trĩ người này ngày xưa tại nguyên thủy vũ trụ bên trong hành tẩu, được gọi là một kẻ hoành hành bá đạo. Đương nhiên loại hoành hành bá đạo này cũng vì nó mà xông ra danh hiệu sợ hãi yêu nhãn. Chỉ là Viên Khôn và Khám Phong không biết là ở mặt khác của Cảnh trĩ, người này hoành hành bá đạo, đó cũng là phải nhìn đối mặt với ai. Nếu như nói đối mặt với kẻ có thực lực thấp hơn nó, tự nhiên không cần phải nói, chính là phần nó cường quyền ức hiếp người khác. Mà nếu như là gặp phải kẻ mạnh hơn nó, thì Cảnh trĩ kẻ này liền sợ hãi phải nhanh hơn bất kỳ ai. Cho nên nói cái danh hiệu sợ hãi của nó, không biết là để người khác sợ hãi, hay là nó sợ hãi người khác, vậy cũng không biết được. Cảnh trĩ đi đến trước mặt hai người Khám Phong, rất tốt, các ngươi biết được ta là được. Cảnh trĩ nói xong, quay đầu cười nhìn về phía Đỏ Mông Sùng và mấy người một bên, khổ cực các ngươi Đỏ Mông Sùng tiên sinh, các ngươi đi về trước đi. Vẻ làm bộ của Cảnh trĩ, giống như một vị vũ trụ đế vương nào đó trong Long Châu vũ trụ. Cảnh trĩ tôn thượng, chúng ta nhưng không có từng đắc tội ngài a, Khám Phong vặn vẹo thân thể dãy dụa, một bên Viên Khôn cũng giống như thế. Mặc dù nói hai người bây giờ là thịt trên thớt, chỉ đợi bị kẻ bị giết. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi dãy dụa, điều này nhất là khi nhìn thấy hắc thủ sau màn là Cảnh trĩ, tâm tính vốn đã chấp nhận của hai người lặng lẽ xảy ra chuyển biến. Trong đó Khám Phong dãy dụa lợi hại nhất. Phía trước cũng đã nói, là thần nhãn tộc, giành lấy danh hiệu thiên mệnh chủng tộc của nguyên tố chủng tộc. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, cơ hồ tất cả nguyên tố chủng tộc đều xem thần nhãn tộc là tử địch. Từ việc thủy nguyệt tộc ở vùng biên hoang gia nhập liên minh cốt tộc, liền có thể nhìn trộm được một hai. Tại trung tâm cương vực của nguyên thủy vũ trụ, phong cốt tộc và ti sư mù tộc hai tộc đàn đỉnh phong nguyên tố duy nhất còn lại, cũng là sau cốt tộc, kẻ địch mạnh nhất của thần nhãn tộc. Cảnh trĩ, mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì, ta cũng sẽ không nhường ngươi được như ý. Khám Phong dãy dụa biên độ càng kịch liệt, sự giam cầm trên người cũng ẩn ẩn truyền ra âm thanh pháp tắc tan vỡ. Cảnh trĩ chỉ là lặng lẽ nhìn Khám Phong, không làm bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại Cảnh trĩ lại đối với Viên Khôn một bên dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Viên tộc này cùng tộc nhân bí cảnh thổ dân mà ta nhìn thấy ở biên hoang chi địa chênh lệch thật đúng là không phải bình thường nhỏ. Lông to, một bộ mặt lông mày dáng vẻ lôi công chủy. Nó quan sát Viên Khôn, đơn thuần là trong lúc nhất thời nghĩ tới Long Ngâm. Thật khó nhìn. Cảnh trĩ cười nhạo một tiếng. Một bên Viên Khôn nghe được tiếng cười nhạo này, không khỏi cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Viên Khôn dưới con mắt của Cảnh trĩ hơi có chút run rẩy, hắn hoàn toàn không có đọc hiểu ý tứ của đối phương. Bây giờ Cảnh trĩ mang đến cho hắn một cảm giác chính là, đối phương chỉ là đang nhìn một con động vật. Không tệ, chính là loại giả thú, động vật không có khai trí kia. Viên Khôn trong lòng không tự giác phát lên một đoàn hỏa khí, cho dù mình bây giờ thân là một tù nhân, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện coi thường. Cảnh trĩ, ta muốn biết ngươi vì sao muốn tính toán chúng ta. Viên Khôn kiềm chế trong lòng tức giận, chất vấn. Còn có ngươi lại làm sao mà biết được ta cùng Khám Phong chiến đấu ở chỗ này? Ngươi cũng đừng nên nói ngươi chỉ là tùy tiện đi ngang qua, vừa vặn. Viên Khôn nói bỗng nhiên ngừng lại, điều này treo cho một bên Khám Phong cũng không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Vừa mới Viên Khôn hỏi lời nói, cũng là điều Khám Phong muốn biết. Nhưng theo Viên Khôn trong lúc bất chợt trầm mặc, Khám Phong lúc này cũng phản ứng lại, đồng dạng, sắc mặt Khám Phong cũng trong nháy mắt giống như Viên Khôn vậy, trở nên dị thường khó coi. Khám Phong cùng Viên Khôn liếc mắt nhìn nhau, song phương đều giữ im lặng. Nhưng hai người đều từ sâu trong đáy mắt đối phương thấy được một màn kia không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói tất cả những điều này đều không phải là trùng hợp, mà là Cảnh trĩ mưu tính. Suy nghĩ kỹ càng. Khám Phong cùng Viên Khôn thậm chí không dám xâm nhập suy nghĩ. Nếu quả thật như bọn hắn phỏng đoán như thế, đây chẳng phải là nói rõ thủ đoạn của Cảnh trĩ trước mắt có thể xưng thông thiên. Đúng lúc này, Cảnh trĩ đột nhiên cười cười. Ha ha, xem ra các ngươi là đã hiểu rồi. Không tệ, chính là trong lòng các ngươi tưởng tượng như vậy. Sớm tại vài thập niên trước, ta đã để thủ hạ, tại trong tộc đàn các ngươi nhắm vào các ngươi rải ra tin tức, vì chính là dẫn dụ các ngươi đến đây nơi này. Cảnh trĩ rất có một cổ lòng từ bi giải thích nói. Theo tiếng nói của Cảnh trĩ vừa dứt, hiện trường xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch. Khám Phong và Viên Khôn nhưng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi lâu, rồi mới từ trong miệng Viên Khôn biệt xuất một câu nói, vì sao lại là chúng ta? Khám Phong cùng Viên Khôn hai người nhìn chòng chọc vào Cảnh trĩ, cấp thiết muốn biết đây là vì cái gì. Vài thập niên trước liền bắt đầu sắp đặt, vì chính là dẫn dụ hai người bọn họ vào cuộc đến chỗ này. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra chính mình sẽ cùng Cảnh trĩ có gặp nhau. Chẳng lẽ trên người chúng ta có vật ngươi cần? Thực sự nghĩ không ra, Khám Phong chỉ có thể đưa ra một kết luận như thế. Nếu như không phải như vậy, chẳng lẽ người khác còn có thể vừa ý thực lực của mình không thành? Hai người bọn họ là cấp bậc vũ trụ tôn giả, đây nếu là đổi lại một chút tộc quần nhỏ có lẽ còn có thể nói xưng tôn giả đạo tổ gì đó. Nhưng bọn hắn hai người thế nhưng là người của tộc quần đỉnh phong A, tại tộc đàn đỉnh phong bên trong, mặc dù không đến mức nói không thiếu cường giả cấp vũ trụ tôn giả, nhưng bọn hắn hai người tự hiểu mình trong tộc đàn không coi là nhân vật trọng yếu. Thế nhưng mà chính là loại tình huống này, tự nhận không tầm thường chút nào bọn hắn, cũng bị sợ hãi yêu nhãn cảnh trĩ tai tiếng xấu xa theo dõi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Một bên, đón ánh mắt của hai người, cảnh trĩ chậm rãi gật đầu một cái, nói, đích xác, trên thân các ngươi đúng là có thứ ta cần thiết. Sở dĩ lựa chọn Khám Phong và Viên Khôn, điều này tự nhiên là có liên quan đến truyền thừa chi địa mà nó có được từ Huyễn Ma. Dựa theo lời của Huyễn Ma, lúc đó phát hiện truyền thừa chi địa, kỳ thực cũng không chỉ có nó một người, còn có rất nhiều người cũng thu được cơ hội vào truyền thừa chi địa. Chỉ có điều lúc đó chỉ có Huyễn Ma một người chân chính tiến vào truyền thừa chi địa thôi. Về sau trải qua vô số kỷ nguyên tìm kiếm của Huyễn Ma, cuối cùng được biết, tại cửa vào truyền thừa chi địa phụ cận, liền có người của Viên tộc và Phong cốt tộc thu được lệnh bài tiến vào truyền thừa chi địa, hơn nữa còn không chỉ một người có lệnh bài. Trước đây Huyễn Ma chính là săn giết một vũ trụ tôn giả của Phong cốt tộc, từ trên người cướp đoạt được một lệnh bài giao cho U Minh tôn giả. Đồng thời, Huyễn Ma cũng từ trong miệng Phong cốt tộc bị nó săn giết, biết được một phần khác tin tức lệnh bài. Về sau, dưới sự uy bức lợi dụ của cảnh trĩ, Huyễn Ma cũng bất đắc dĩ đem tin tức này cùng nhau giao cho cảnh trĩ. Đến nỗi Viên Khôn nói thật, chính là đủ số. Cũng chính là Viên Khôn gặp tai bay vạ gió. Trên thực tế cũng là như thế. Cảnh trĩ trong sơ kỳ bố trí, vì chính là dẫn dụ Khám Phong tới, mà Viên Khôn chính là bị nó tùy ý chọn trúng một trong những người được chọn, mục đích của nó là dùng làm mồi nhử dẫn dụ Khám Phong. Sau đó theo thời gian đưa đẩy, cảnh trĩ lại xuất phát trước, lại vừa vặn, đuổi kịp đại chiến hai tộc Phong cốt tộc và Viên tộc. Thế là, trong các loại sự trùng hợp, Viên Khôn cứ như vậy nhập cuộc. Cảnh trĩ không có giải thích quá nhiều cho Khám Phong, chỉ thấy trên tay vung lên, trực tiếp đem Viên Khôn trước tiên thu vào trong giới chỉ thế giới. Sau đó, ánh mắt của nó nhìn về phía Khám Phong còn lại. Cảnh trĩ, ngươi mơ tưởng nô dịch ta. Khám Phong giận dữ hét. Viên Khôn bị đối phương thu vào giới chỉ thế giới, như vậy kế tiếp liền đến phiên mình bị bào chế. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý. Nói rồi, Khám Phong liền vận chuyển số lượng không nhiều thần lực trong cơ thể, nếm thử xung kích thần thể tự bạo. Từ gầm thét đến xung kích tự bạo, động tác của Khám Phong cũng không chậm. Thế nhưng mà, đối diện cảnh trĩ cũng không phải đồ đần, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc Khám Phong tự bạo. Đối mặt với Khám Phong thần lực cuồn cuộn, cảnh trĩ chỉ là hướng về phía bộ phận xương đuôi bành trướng của Khám Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, liền hắn một tiếng phốc, tựa như khí cầu thoát hơi một dạng âm thanh. Khám Phong giãy dụa tự bạo, cứ như vậy bị cảnh trĩ dễ như trở bàn tay hóa giải. Ngươi tại sao lại biết được bí mật này? Khám Phong lớn kinh thất sắc, hoảng sợ nhìn cảnh trĩ khắp khuôn mặt là biểu lộ trêu tức. Sự hoảng sợ của nó cũng không phải thực lực của cảnh trĩ, mà là thủ đoạn cảnh trĩ vừa mới sử dụng. Phía trước cũng đã nói, Phong cốt tộc xem như một thành viên của nguyên tố chủng tộc, thân thể của bọn họ trời sinh chính là một loại vật liệu luyện khí rất tốt. Cũng chính là như thế, bọn chúng nhất tộc, liền xem như thành tựu bất hủ, thân thể chuyển hóa làm năng lượng thân thể, bản chất nhất khí khái của nó cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy. Đây cũng là vì sao vạn tộc vũ trụ cùng đi săn giết nguyên tố chủng tộc là nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên tố chủng tộc thực lực càng cường đại, sau khi săn giết có thể lấy được tài liệu cũng càng tốt. Bất quá, xem như sủng nhi của nguyên thủy vũ trụ ý chí trước đây, thực lực của nguyên tố chủng tộc đó cũng là không thể khinh thường. Bởi vì cái gọi là thành cũng khí khái, bại cũng khí khái. Nguyên tố chủng tộc khác không cần nói nhiều, liền vẻn vẹn nói khí khái của Phong cốt tộc thôi. Cái khí khái này có thể nói là căn bản của Phong cốt tộc. Một thân bản lĩnh của bọn chúng cũng đều là ký thác vào căn khí khái này. Cho nên điều này liền khiến cho mức độ cứng cáp của khí khái có thể xưng thế gian số một. Thế nhưng mà, chính là khí khái mà bọn chúng nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, phòng ngự vô song, bây giờ lại ở dưới một ngón tay của người khác mà phá vỡ. Sự hoảng sợ trong lòng Khám Phong đó là có thể tưởng tượng được. Cảnh trĩ nắm giữ loại thủ đoạn này, đó có phải hay không mang ý nghĩa thần nhãn tộc nắm trong tay loại thủ đoạn này? Khám Phong đã có thể tưởng tượng được Phong cốt tộc dưới thần nhãn tộc nắm giữ loại thủ đoạn này, nhất định chính là hạ tràng diệt tộc. Trong tinh không huyết sắc mênh mông, Khám Phong hướng về phía cảnh trĩ hư không một gối quỳ xuống. Chủ nhân, còn xin chủ nhân tha thứ cử chỉ vô lễ vừa rồi của thuộc hạ. Biểu lộ của Khám Phong lúc này muốn bao nhiêu thành kính liền có bấy nhiêu thành kính, muốn bao nhiêu tôn kính liền có bấy nhiêu tôn kính, bộ dáng kinh sợ lại cực kỳ nghe lời kia, giống như một con chó đang vẫy đuôi mừng chủ. Không sao. Cảnh trĩ không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Khám Phong trong mắt nó căn bản cũng không coi là nhân vật lợi hại gì, phía trước sau khi thu hồi Viên Khôn, nó liền trước tiên nô dịch Khám Phong. Trước đây Khám Phong đã bị đánh thành nửa tàn phế trạng thái, cảnh trĩ nô dịch linh hồn đứng lên cũng căn bản không tốn chút sức nào. Cảnh trĩ nói, bây giờ, đem viên lệnh bài mà ngươi đã lấy được 6 triệu năm trước lấy ra. Chủ nhân, thế nhưng là cái này. Khám Phong không dám chút nào do dự, từ trong giới chỉ thế giới của bản thân, lấy ra một cái lệnh bài màu xanh đồng mộc đầy rêu phong tản ra khí tức viễn cổ. Lấy ra lệnh bài sau, Khám Phong mười phần cung kính đưa tới trước mặt Cảnh Trĩ. Rất không tệ, chính là viên này. Cảnh Trĩ hài lòng gật đầu. Khí tức lệnh bài, cùng với kiểu dáng, nó đã từng thấy qua trong tay Huyễn Ma. Loại khí tức kia chỉ cần nhìn lên một cái, liền tuyệt đối sẽ không làm lỗi, Cảnh Trĩ thề chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cảnh Trĩ tiếp nhận lệnh bài tay hơi có chút run rẩy, thật là hoàn mỹ, khí tức bao la, chính là loại cảm giác này. Cảnh Trĩ liếm liếm bờ môi, quan sát tỉ mỉ viên lệnh bài màu xanh đồng trong tay, trong đôi mắt lại vô hình xuất hiện vẻ say mê. Phía trước Cảnh Trĩ tiếp nhận viên lệnh bài trong tay Huyễn Ma lúc, cũng có cảm giác tương tự. Nếu như nói không phải là bởi vì Huyễn Ma tộc là phụ thuộc của Thần Nhãn tộc, cùng với thực lực bản thân của Huyễn Ma cũng không tầm thường. Nếu không phải như thế, chỉ sợ trước đây Cảnh Trĩ tại chạm đến viên lệnh bài kia sau, liền trước tiên ra tay tranh đoạt. Đây cũng là vì sao Cảnh Trĩ sau đó, lại đối với cái gọi là truyền thừa chi địa để bụng đến mức không truyền tin tức về tộc là một trong những nguyên nhân. Tất nhiên lệnh bài đã tới tay. Cảnh Trĩ trên tay vung lên, đem Khám Phong đồng dạng thu hồi đến giới chỉ thế giới, tiếp đó nó hít thật sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy hướng sâu trong vũ trụ liếc một cái. Như vậy kế tiếp chính là tiến vào truyền thừa chi địa. Chỉ là một viên lệnh bài tản mát ra khí tức viễn cổ thâm thúy, liền khiến nó kém chút say mê trong đó. Vậy tiến vào truyền thừa chi địa, lại nên là quan cảnh như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, Cảnh Trĩ cũng sẽ không trì hoãn. Hừ hừ. Cảnh Trĩ kêu lên một tiếng, từng cổ thần lực tinh thuần theo độc nhãn khổng lồ của nó hướng chảy phiêu phù ở giữa không trung viên lệnh bài màu xanh đồng. Phệ hồn u uế, u la khai trương. Kèm theo từng câu chú ngữ trong miệng Cảnh Trĩ, đại cổ thần lực xen lẫn tinh thần lực, giống như nước thủy triều quán chú vào lệnh bài. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, lệnh bài cũng dần dần tản mát ra huy quang giống như nắng sớm. Dưới huy quang yếu ớt, sau lưng lệnh bài ẩn ẩn hiện lên một tòa cổng lớn màu thanh đồng. Trên cổng lớn màu thanh đồng, hình dáng trang sức đầy đủ loại hình dạng hung thú dữ tợn, những các dấu văn sức hung thú này, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ liền có thể cảm nhận được khí tức hung hãn tản mát ra trên người. Chịu ảnh hưởng này, Cảnh Trĩ vốn còn là ổn định thu phát cũng lập tức đột nhiên trì trệ. Bất quá cũng may Cảnh Trĩ phản ứng kịp thời, lại thêm lớn đối với lệnh bài đưa vào lúc này mới một lần nữa ổn định lại. Lại là đi qua hơn nửa ngày. Ánh sáng lệnh bài không ngã, cổng lớn màu thanh đồng sau lưng cũng biến thành vô cùng ngưng thực. Đúng lúc này, thần sắc Cảnh Trĩ bỗng nhiên một dữ tợn, quát lớn, khai. Két két. Kèm theo một đạo vang động thanh thúy, cánh cổng lớn màu thanh đồng phía sau lệnh bài từ từ mở ra một khe hở rất nhỏ. Ngay tại lúc này, nhìn thấy khe hở cổng lớn màu thanh đồng, Cảnh Trĩ mừng rỡ. Lúc này không nói hai lời, liền muốn tung người tiến vào. Thế nhưng mà, đúng lúc này, biến cố phát sinh, ngay tại thân hình Cảnh Trĩ liền muốn hoàn toàn tiến vào cổng lớn màu thanh đồng, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái tay, một cái gắt gao bắt được mắt cá chân nó. Biến cố đột nhiên, Cảnh Trĩ thậm chí là không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy cũng dẫn đến người phía sau, cùng nhau tiến nhập cổng lớn màu thanh đồng. Không biết trôi qua bao lâu, Cảnh Trĩ yếu ớt tỉnh lại, sau khi tỉnh lại trước mắt một mảnh lờ mờ. Cảnh Trĩ không khỏi theo bản năng lung lay đầu. Không thích hợp, nó là một người cấp bậc cao đẳng vũ trụ tôn giả, làm sao lại nhìn không thấu sự lờ mờ trước mắt. Lúc này, trong lòng Cảnh Trĩ liền thoáng qua một tia cảnh giác. Lệnh bài màu xanh đồng, cổng lớn thanh đồng, điêu khắc hình dáng hung thú hung ác. Cảnh Trĩ một bên cảnh giác liếc nhìn bốn phía, một bên nhớ lại trí nhớ trước khi chính mình tiến vào cổng lớn thanh đồng. Đột nhiên, Cảnh Trĩ hồi tưởng lại biến cố trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chính mình tiến vào cổng lớn thanh đồng. Đáng chết! Cảnh Trĩ thầm mắng. Kẻ kia rốt cuộc là ai? Thầm mắng đi qua, trong lòng Cảnh Trĩ chính là một hồi kinh hoảng chưa từng có. Một kẻ có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, còn có thể trong nháy mắt trấn áp chính mình, làm cho chính mình không cách nào làm ra bất luận kháng cự gì. Điều này muốn nói nội tâm Cảnh Trĩ không hoảng hốt đó là không thể nào. Bằng vào xúc cảm bị bắt lấy kia, Cảnh Trĩ suy đoán nói, chẳng lẽ là cường giả viên tộc. Không gian vũ trụ kia, vốn là cương vực tiếp giáp hai tộc viên tộc và phong cốt tộc, lại thêm lúc này vừa vạn đại chiến hai tộc sắp đến. Cùng với việc trước đó Viên Khôn và Khám Phong đều có âm thầm truyền tin về tộc, cho nên Cảnh Trĩ phỏng đoán như vậy cũng là tình có thể hiểu. Mặc dù nói bọn chúng thần nhãn tộc thực lực cường hãn, không sợ bất luận kẻ nào tồn tại cùng cấp bậc. Nhưng đây nếu là gặp gỡ người có cảnh giới cao hơn bản thân, cùng là người của tộc quần đỉnh phong, Cảnh Trĩ tự nhận còn không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ đến nước này, Cảnh Trĩ dằn xuống nội tâm bất an, một lần nữa dò xét hoàn cảnh xung quanh. Cũng không biết tên kia đi đâu. Cùng nhau tiến vào, theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ cùng nó cùng một chỗ mới đúng. Nhưng Cảnh Trĩ quan sát bốn phía, lại không phát hiện thân ảnh của đối phương. Đây cũng là lý do vì sao Cổ Bất An trong nội tâm Cảnh Trĩ có thể lui đi. Cùng lúc đó, ngay tại Cảnh Trĩ bên này cảnh giác dò xét tình huống xung quanh. Một bên khác, không biết chi địa. Long Ngâm cũng tại lúc này chậm rãi tỉnh lại. Không tệ, kẻ cuối cùng bắt được chân Cảnh Trĩ, chính là Long Ngâm. Trước đây Cảnh Trĩ toàn tâm toàn ý hướng về lệnh bài màu xanh đồng quán chú thần lực và tinh thần lực, Long Ngâm liền âm thầm chậm rãi tới gần Cảnh Trĩ. Tại Cảnh Trĩ thành công, liền muốn tiến vào cổng lớn Thanh Đồng, hắn lúc này mới ra tay. Không phải Long Ngâm không muốn sớm ra tay, mà là hắn không thể. Đầu tiên là hắn không biết pháp môn mở ra cổng lớn Thanh Đồng. Thứ hai tự nhiên cũng là sợ đánh rắn động cỏ, nếu là lúc ra tay không thể trong nháy mắt đem Cảnh Trĩ cầm xuống, cấp độ kia Cảnh Trĩ phản ứng lại trước tiên đem lệnh bài màu xanh đồng phá hủy. Như vậy, liền lộ ra có chút cái mất nhiều hơn cái được. Thế là, cuối cùng Long Ngâm cũng chỉ là tại Cảnh Trĩ sắp tiến vào cổng lớn Thanh Đồng lúc, mới ra tay lén qua. Đây chính là nội bộ truyền thừa chi địa kia. Nhìn xem bốn phía giống như quỷ vực âm trầm tràn cảnh, Long Ngâm có chút lớn không nơi yên sống mong. Âm trầm quỷ vực mặc dù coi như không tệ, nhưng trải qua thế giới đảo vô tận không gian hỗn độn của hắn tới nói, liền lộ ra có chút kéo hông. Không dứt. Tại âm trầm kinh khủng chi địa, Long Ngâm hơi không kiên nhẫn đem mấy cái quái vật tương tự u hồn nữa trong suốt nhào tới diệt sát đi. Tại bị truyền tống đến nơi này, sau khi tỉnh lại, liền có liên tục không ngừng quái vật u hồn hướng hắn đánh tới. Những quái vật u hồn này thực lực cũng chính là cấp bậc giới chủ trăm vạn. Loại thực lực này, lại thêm liên tục không ngừng, đổi lại là giới chủ cấp bình thường thậm chí là bất hủ cấp bình thường, có lẽ còn có thể cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng điều này đối với tồn tại cấp độ nửa bước vũ trụ chi chủ như Long Ngâm. Những quái vật u hồn liên tục không ngừng đánh tới này, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, liên tục không ngừng, liền tựa như là đặt chân ở suối nước phục sinh của đối phương một dạng. Nhìn xem những quái vật u hồn bị hắn lần lượt diệt sát, lại một lần lần phục sinh, trán Long Ngâm đầy hắc tuyến. Đúng vậy, những quái vật u hồn này thực lực mặc dù không đáng nhắc tới, nhưng đối phương có một cái chỗ mười phần không nói lý, đó chính là chết đi mấy hơi sau, liền lại sẽ tại chỗ phục sinh. Cũng chính là dạng này, khiến cho Long Ngâm vốn còn muốn tìm tung tích Cảnh Trĩ từ bỏ ý nghĩ này. Sinh sôi không ngừng, chẳng lẽ nơi đây sau lưng có bảo vật? Không có tâm tư tìm kiếm Cảnh Trĩ, Long Ngâm cũng là một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía những quái vật u hồn không ngừng xông tới kia. Thật sự có thể làm đến sinh sôi không ngừng đó a, vậy nếu như đem món bảo vật này mang về đến đế quốc. Con mắt Long Ngâm không khỏi sáng lên. Thực lực quái vật u hồn không mạnh, thế nhưng cũng chỉ là đối với hắn mà nói mà thôi. Mà nếu quả thật có thể mang về đến đế quốc, vật tận kỳ dụng, để nó dùng làm một loại thủ đoạn phòng ngự, hoặc dùng để rèn luyện hậu bối đế quốc. Cứ như vậy, giống như có thể thật đúng là một ý tưởng tốt. Muốn làm liền làm. Long Ngâm lúc này không tiếp tục để ý những quái vật u hồn nhào tới kia ngược lại không phá được phòng ngự, phiền chút thì phiền chút đi. Hô, rốt cuộc tìm được. Trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, dưới thực lực cường đại của Long Ngâm, cuối cùng là tìm được món bảo vật căn bản tồn tại của quái vật u hồn kia. Tính là khéo léo đẹp đẽ, nhưng trong đó nguyên lý trong thời gian ngắn ngược lại là không cách nào hiểu thấu đáo. Long Ngâm nhìn xem khối lập phương hình chữ nhật trong tay, lắc đầu. Khối lập phương hình chữ nhật này, bề ngoài kính kẻ tự nhiên mà thành, mảy may không nhìn ra có vết tích nhân công điêu khắc, phản phất như là tự nhiên tồn tại một dạng. Nhất thời không thâm thấu, Long Ngâm cũng không có ý định truy đến cùng. Dù sao vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ, hắn không hiểu, không biết thì thôi. Chờ sau khi rời khỏi đây, liền đem thứ này giao cho Lão Ngô, để Lão Ngô nhìn xem xử lý. Long Ngâm nhìn một chút không còn âm trầm kinh khủng không gian, tầng này không có đồ vật, cái này hẳn coi như ta đã thông qua được. Tại hắn đem khối lập phương hình chữ nhật lấy đi sau, không gian nơi đây trở nên trống rỗng. Ông! Ngay tại Long Ngâm suy tư chính mình muốn thế nào tiến vào tầng tiếp theo thì, bỗng nhiên tại lòng bàn chân hắn dâng lên một đạo quang mang. Tia sáng bao phủ, Long Ngâm cũng không làm phản kháng. Rất nhanh, trong chớp mắt Long Ngâm cùng cột sáng tại chỗ biến mất. 5 năm sau, trong truyền thừa chi địa, một tòa cung điện nhìn phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Long Ngâm đi tới địa phương này đã có một đoạn thời gian. Cái này còn phải đợi bao lâu a, cũng không biết lúc nào có những người khác đến. Long Ngâm ngoại trừ tại tầng thứ nhất tìm món bảo vật nơi quái vật u hồn ký thác trên khối lập phương hình chữ nhật tốn một chút thời gian, sau đó 99 tầng, hắn đều là lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát một dạng xông qua. Tổng kết lại, thời gian vượt quan cộng lại, cũng không bằng thời gian truyền tống hao phí. Phải chờ 100 người đến thiên điện này, mới có thể mở ra giai đoạn tiếp theo vượt quan. Long Ngâm là người đầu tiên được truyền tống đến thiên điện này, tại tới sau liền tiếp thu được tin tức mà truyền thừa chi địa đưa ra. Nguyên bản Long Ngâm còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể gọp đủ 100 người, thế nhưng mà, đợi trái đợi phải hơn nửa năm, cũng không thấy có một người đến. Luôn cảm giác truyền thừa chi địa này, đang làm người tâm tính. Ngay tại Long Ngâm âm thầm chửi bới lúc. Bỗng nhiên, lối vào thiên điện, tỏa ra ánh sáng. Nha, cuối cùng cũng có người tới. Cảm ứng khí tức lạ lẫm truyền đến trong cột ánh sáng, Long Ngâm biết người tới cũng không phải Cảnh Trĩ. Còn là một cao đẳng vũ trụ tôn giả, cường độ thần thể cũng vẫn được, bất quá nhìn tướng mạo giống như không phải chủng tộc ta quen thuộc. Vũ trụ mịt mờ, đương nhiên không có khả năng chỉ có Huyễn Ma là một kẻ may mắn kia. Những người khác dưới cơ duyên xảo hợp thu được lệnh bài, tiến vào truyền thừa chi địa này, đó là lại bình thường bất quá. Người kia từ trong cột ánh sáng đi ra, rõ ràng cũng đã tiếp thu được tin tức của truyền thừa chi địa. Người kia vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn Long Ngâm, một đôi mắt bốc lên lam hỏa, thoáng qua một vòng kiên kỵ. Lập tức, người này cũng không có lên phía trước cùng Long Ngâm chào hỏi ý tứ, mà là tự mình tìm một cái xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến hành khôi phục. Rõ ràng người này trong quá trình xông quan, không hề giống Long Ngâm như vậy nhẹ nhàng thoải mái, một đường nghiền ép lên tới. Có người thứ nhất đến, dường như là mở ra một chìa khóa nào đó. Trong khoảng thời gian tiếp theo, liền lục tục có người đến. Rất nhanh, chưa tới nửa năm công phu, đi tới thiên điện này người, tính cả Long Ngâm liền đã đạt đến 98 người. Người càng nhiều, tranh chấp đúng sai cũng liền tùy theo phát lên. Ngay từ đầu những người này, không thiếu có người có thù địch. Bất quá thời gian dần qua, tranh chấp của những người này dường như là bởi vì kiên kỵ truyền thừa chi địa, cũng không có từng làm ra nhiều cử động khác người, cho nên cũng liền một lần nữa bình tĩnh lại. Thế nhưng mà, làm những người này vắng người xuống, ngồi vào chỗ ngồi riêng phần mình, cảm nhận được chỗ tốt của vị trí dưới mông lúc. Trong lòng những người này nhất thời nổi lên những tham niệm không nên có. Viên tộc kia, ngươi có tài đức gì chiếm giữ thủ vị? Một kẻ toàn thân ngăm đen, dáng vẻ quái thạch đá lởm chởm đứng dậy. Đúng vậy, trong thiên điện, hết thảy có 100 cái vị trí. Mà vị trí này thuộc về, cũng là căn cứ trình tự tiến vào thiên điện trước sau phân phối. Long Ngâm là người đầu tiên đi vào, dĩ nhiên chính là thu được vị trí thủ tọa. Chính là, tuy nói viên tộc các ngươi là tộc đàn đỉnh phong, nhưng ngươi một kẻ hạ người vô danh, có tài đức gì chiếm cứ thủ tọa chi vị? Không tệ, nhanh chóng nhường ra thủ tọa. May mắn, đây không phải là chỗ ngươi nên chiếm cứ. Một chút ngữ khí đau đầu mười phần phách lối kêu gào. Rất rõ ràng, một số người này đều nhận Long Ngâm trở thành người của viên tộc. Đến nỗi vì sao bọn chúng dám đối với một người của tộc quần đỉnh phong đại hô gọi nhỏ, hiển nhiên là không nhận ra thân phận của Long Ngâm, cho rằng Long Ngâm chẳng qua là một kẻ may mắn có thực lực bình thường trong viên tộc mà thôi. Bên trong bí cảnh, đều bằng bản sự, bọn chúng cũng không sợ cái gọi là tộc đàn đỉnh phong. Chính là giết người của tộc quần đỉnh phong, chỉ cần không nói ra, ai có thể biết đâu. Có thể tiến vào truyền thừa chi địa này, đi tới thiên điện này, không người nào là người mang tuyệt kỹ, tồn tại thực lực cường hãn. Trong góc, Lam Hỏa với hốc mắt bốc lên Lam Hỏa, người thứ hai tiến vào thiên điện sau Long Ngâm, dường như là bị sự huyên náo trong thiên điện đánh thức. Lam Hỏa phủi một mắt những người kia, lại lần nữa đóng lại hai con ngươi, thứ không biết chết sống. Có thể thứ nhất tiến vào thiên điện, vị kia chính là tồn tại ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lam Hỏa trước đây một lần tình cờ cảm ứng được một tia khí tức Long Ngâm tiêu tán ra ngoài. Chính là một tia khí tức kia, khiến nó nhận định Long Ngâm là tồn tại không thể địch lại. Trên thủ tọa thiên điện, Long Ngâm nửa híp mắt, đối với sự kêu gào bốn phía cũng không làm để ý tới, mà là đem tâm tư đắm chìm vào trong group chat. Trải qua mấy năm, trong group chat cũng xảy ra không nhỏ chuyện. Mà liền tại vừa mới, group chat cũng đột nhiên trở nên náo nhiệt. Đây cũng là vì sao Long Ngâm sẽ đem ánh mắt đặt ở trong group chat. Nguyên nhân náo nhiệt không đặc biệt, là Cát Tiểu Luân và Diệt Bá hai kẻ đã từng thủy vương xuất quan. Không tệ, chính là Cát Tiểu Luân và Diệt Bá xuất quan. Nguyên bản dựa theo Long Ngâm tính ra, cho dù Cát Tiểu Luân và Diệt Bá cuối cùng có thể tại Tuyệt Thiên Vũ đấu trường bên trong thắng được, nhưng cũng cần hao phí hơn một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, Cát Tiểu Luân và Diệt Bá vậy mà lại cho Long Ngâm không nhỏ bất ngờ. Lúc này trong group chat, vừa mới xuất quan Cát Tiểu Luân và Diệt Bá hai người đang sinh động như thật miêu tả mình tại Tuyệt Thiên Vũ đấu trường chiến đấu. Cát Tiểu Luân, đau, thật sự đau, mỗi một lần bị cảnh sóng tử vong xạ tuyến đánh trúng, thân thể của ta liền sẽ không thể áp chế xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Hùng tâm của ta tại loại năng lượng có thể so với pháp tắc kia, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Cát Tiểu Luân tiến hành đấu võ lúc, mười phần may mắn rút được bút bất tử, chỉ cần tín niệm đầy đủ, liền có thể vô hạn phục sinh. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể một mực kiên trì được. Căn cứ vào lời giảng giải của Cát Tiểu Luân, cảnh sống kia, cũng chính là đối thủ của hắn, thực lực cao hơn hắn chừng một đại cảnh giới. Điều này nếu không phải có bút bất tử này gia trì, Cát Tiểu Luân sợ đã sớm chôn vùi tại công kích của cảnh sống. Cát Tiểu Luân, hắc hắc, các ngươi nghĩ không ra vẻ mặt cảnh sống khi nhìn thấy ta lần lượt phục sinh có bao nhiêu khó coi đâu. Trong siêu thần thế giới, Cát Tiểu Luân hướng về phía mặt ngoài nửa trong suốt của group chat cười hắc hắc nói. Một lần này Tuyệt Thiên Vũ đấu trường, nói không hung hiểm đó là không thể nào. Một bên thiên sứ nữ Vương Thiên Sứ Ngạn, nhìn xem các tiểu luân mấy năm không thấy, hoàn toàn rút đi vẻ non nớt, khẽ thở dài một tiếng. Tiểu luân, lần tiếp theo không cần mạo hiểm như vậy được không? Mặc dù nói các tiểu luân sau khi trở về chỉ khoe những điều tốt che những điều xấu, không để nàng biết tường tình trong đó. Nhưng thiên sứ ngạn thông minh nhanh trí, lại nào sẽ không đoán được sự hung hiểm trong đó. Ngạn, ta đây không phải trở về rồi sao, ta đáp ứng ngươi lần tiếp theo sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm chính là. Các tiểu luân mỉm cười trả lời. Ai? Thiên sứ ngạn thấy vậy cũng chỉ có thể là khẽ thở một hơi, tiếp đó không nói thêm gì nữa. Trở lại group chat. Các tiểu luân bên này vừa kể xong tình huống của mình, một bên khác Diệt Bá ngay sau đó đuổi kịp. Đồng dạng, Diệt Bá cũng là cường điệu giảng thuật đối thủ giao chiến, mà đối với tình huống chiến đấu cụ thể thật không có nói đến quá mức cụ thể. Kỳ thực cũng không cần các tiểu luân và Diệt Bá giảng thuật cụ thể tình cảnh, dù sao group chat cũng mới vừa mới triệt tiêu tình huống chiến đấu của hai người. Rất nhanh, hai người liền trò chuyện xong sự tình của Tuyệt Thiên Vũ đấu trường. Cũng tại lúc này, Diệp Phàm đứng dậy giới thiệu Diệp Thanh Thanh và mấy người bạn mới chưa vào nhóm khi bọn hắn vắng mặt cho các tiểu luân và Diệt Bá. Các tiểu luân, không ngờ tới group chat của chúng ta lại lớn mạnh a, cùng các thành viên nhóm mới từ người vấn an sau, các tiểu luân không khỏi nói một câu xúc động. Các tiểu luân, tới, đây là ta cho đại gia chuẩn bị lễ vật. Nói rồi, các tiểu luân liền cho mấy thành viên nhóm mới gửi qua một chút tiểu lễ vật. Đồng dạng, Diệp Bá cũng làm động tác giống nhau. Thu được lễ vật, Diệp Thanh Thanh và mấy người cũng vội vàng lên tiếng cảm tạ. Mã Tú Anh, hai vị cũng là tiên thần nhân vật, ta cái này phụ đạo nhân gia sẽ không khách khí. A Thanh, thật thần kỳ đồ vật, lại có thể phát ra tia sáng. Gia Ngọc Yến, một cái cầu biết nói chuyện, thật thần kỳ. Diệp Thanh Thanh, cảm tạ lễ vật của hai vị đại lão, bây giờ tới một người máy, vừa vặn có thể cùng ta làm bạn. Phùng Bảo Bảo, lễ vật nồi lớn của hai vị, tiểu tam nhà ta nói thật ra là thật sự là quá hữu dụng, vừa vặn dùng để vận chuyển vật phẩm. Các tiểu luân và Diệt Bá tặng quà, cũng coi như là hữu tâm, cho mọi người nhận được lễ vật không giống nhau. Tuy nói lễ vật không giống nhau, nhưng tuyệt đối coi là những vật phẩm Diệp Thanh Thanh và các nàng cần nhất trước mắt. Mã Tú Anh nhận được theo thứ tự là một cái kết tinh khoa học kỹ thuật do các tiểu luân đưa ra, cùng với một đầu dây chuyền sản xuất do Diệt Bá đưa ra. Kết tinh khoa học kỹ thuật thu hẹp lấy một bộ hệ thống công nghiệp hoàn thiện, chỉ cần đại minh thế giới có thể tiêu hóa. Đây tuyệt đối là có thể đem Đại Minh Triều từ thời đại nông nghiệp tiến hóa làm thời đại công nghiệp. Mà đầu dây chuyền sản xuất do Diệt Bá tặng, càng là không cần nói nhiều, một đầu dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, hoàn toàn là cùng kết tinh khoa học kỹ thuật hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm cho tốc độ cải cách của Đại Minh Triều nâng cao một bước. A Thanh thu được lễ vật của Diệt Bá, là một phần vũ khí lợi dụng lò phản ứng ác vi hình chế tạo thành, vũ khí này không chỉ có thể công kích, còn có thể chiếu sáng. Các tiểu luân bên này tặng cho, cũng đồng dạng là một kiện sản phẩm khoa học kỹ thuật của Văn Minh Thiên Sứ. Gia Ngọc Yến và Diệp Thanh Thanh, hai người các nàng thì mỗi người thu được một cái trí tuệ nhân tạo, cùng với một phần vật phẩm khoa học kỹ thuật khác. Đến phiên Phùng Bảo Bảo, thì thu được một cái không gian giới chỉ cùng một phần gói quà công nghệ Đại học Tiên Tiến. Nói lên cái không gian giới chỉ này, vẫn là các tiểu luân cầu thiên sứ ngạn hỗ trợ chế tác. Bởi vì là sản phẩm khoa học kỹ thuật, cũng không phải không gian giới chỉ như Long Ngâm bọn hắn, cho nên sử dụng cần tiêu hao chắc chắn năng lượng mới có thể mở ra. Nhưng không gian giới chỉ chính là không gian giới chỉ, nạp giới tử tu di. Cũng là để Từ Tam và những người khác cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cái nào cũng thông, trên mặt nổi xem như một công ty chuyển phát nhanh, nắm giữ cái không gian giới chỉ này, vậy đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối tính toán là một kiện thần khí. Xem ra quan hệ giữa các thành viên nhóm mới cùng thành viên nhóm cũ thì không cần ta quan tâm. Nhìn xem group chat bầu không khí hòa hợp, Long Ngâm cũng yên tâm từ trong group chat hạ tuyến. Ánh mắt đảo qua những người ầm ĩ trong thiên điện. Thực lực coi như không tệ, cũng là cấp bậc cao đẳng vũ trụ tôn giả. Thậm chí kẻ dẫn đầu kia thần thể tự hồ có chút quỷ dị, chẳng lẽ là sinh mệnh đặc thù. Chật chật, ước chừng gấp 500 lần cấp độ gen sinh mệnh, khó trách dám không coi ai ra gì như vậy. Long Ngâm lắc đầu. Đổi lại là người bình thường, có lẽ còn có thể sợ sinh mệnh đặc thù cấp độ gen sinh mệnh cao tới gấp 500 lần này. Nhưng, Long Ngâm sẽ sợ sao? 3. Sinh mệnh đặc thù kia, còn chưa tới gần Long Ngâm, liền trực tiếp bị một cái tát bay ra ngoài. Thậm chí chính nó cũng không biết chính mình là như thế nào bị đập bay. Toàn bộ thiên điện không khí cũng đột nhiên trì trệ. Từng kẻ vốn còn kêu gào để Long Ngâm thoái vị, nhao nhao vào lúc này ngậm miệng lại. Người này không thể địch. Đây là tất cả mọi người lúc này trong lòng chân thực khắc họa. Cho dù những kẻ tự nhận là thực lực cường hãn, cũng tại lúc này không thể không cúi đầu xuống, dường như là sợ bị Long Ngâm để mắt tới. Đáng chết, ngươi cái tên này, rốt cuộc âm thầm đánh lén. Ầm ầm vang động. Sinh mệnh đặc thù kia bay trở về thiên điện. Chỉ có điều lúc này sinh mệnh đặc thù này bộ dáng nhìn có chút thê thảm, nửa người đều tại một chưởng kia chôn vùi, quang hoàng thần lực quanh thân cũng ảm đạm đi khá nhiều. Ầm ầm. Theo sự nổi giận của sinh mệnh đặc thù kia, cả tòa thiên điện chật rơi xuống tro, trông như thể tùy thời có nguy cơ sụp đổ. À. Sinh mệnh đặc thù tại vị trí của mình vô năng cuồng nộ. Dường như là bởi vì phía trước nó ra tay, kích phát một ít cấm chế của thiên điện, bây giờ trở lại chỗ ngồi của mình sau, liền bị gắt cao giam cầm tại chỗ, không cách nào làm bất kỳ chuyển động. Đứa đần. Đây là ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía sinh mệnh đặc thù kia. Cũng tại loại tình huống trước mắt bao người này, khiến cho sinh mệnh đặc thù thể vốn đang tức giận bừng bừng, lúc này tức giận nâng cao một bước. Đáng chết, chờ đợi sẽ truyền thừa tranh đoạt bắt đầu, có các ngươi đẹp mắt. Sinh mệnh đặc thù thể vùng vẫy một hồi, cũng tự hồ rõ ràng chính mình không cách nào tránh ra khỏi, liền trọng trọng lạnh rên một tiếng, một đôi hai con ngươi che lớp màu đen gắt cao liếc mắt nhìn Long Ngâm, sâu trong đáy mắt thoáng qua sự kiên kỵ nồng đậm, chỉ có điều điểm này bị nó giấu rất kỹ. Nó không phải kẻ ngu. Hoặc có lẽ là có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế, còn lại là sinh mệnh đặc thù thể. Phải biết sinh mệnh đặc thù thể, tại nhỏ yếu lúc, đây chính là ai thấy được đều muốn đoạt xá tồn tại. Một cái sinh mệnh đặc thù thể, cấp độ gen sinh mệnh vẫn là cao tới gấp 500 lần, trưởng thành đến bây giờ cấp bậc vũ trụ bá chủ, vậy thì tuyệt đối không phải là đồ đần. Đúng vậy, sinh mệnh đặc thù thể này, sử dụng thủ đoạn nào đó che giấu thực lực, khiến cho biểu hiện ra chỉ vẻn vẹn có cấp độ cao đẳng vũ trụ tôn giả. Mà thực lực chân chính của hắn là cấp bậc vũ trụ bá chủ. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước nó dám lớn lối như vậy là nguyên nhân căn bản. Thực lực viên tộc kia không nằm dưới ta. Phù Sùng lúc này nội tâm 10 phần không bình tĩnh. Xem như sinh mệnh đặc thù thể, thường hành tẩu nguyên thủy vũ trụ lúc, không thiếu bị người ngấp nghé. Ngày nào đó thường ẩn giấu tu vi, cũng là vì càng dễ tìm hơn đến cơ hội liền âm một kẻ có ý đồ với nó. Tốt, có đôi khi nó cũng biết chủ động xuất kích. Thế nhưng mà, thủ đoạn mọi việc đều thuận lợi, tại lần này lại là ăn quả đắng. Điều này không khỏi khiến Phù Sùng trong lòng cảm thấy một chút xíu bất an. Cũng không có nghe nói qua trong viên tộc, có một tồn tại như vậy a. Đồng dạng, Phù Sùng cũng nhận Long Ngâm trở thành cường giả viên tộc. Ngay tại Phù Sùng tâm tư bách chuyển lúc, vị trí cửa chính thiên điện sáng lên hai đạo quang mang. Xem ra là hai người sau cùng phải đến. Đám người trong thiên điện nhao nhao ghé mắt quan sát người tới. Tia sáng tán đi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện. Người thấp bé kia thân hình là một đoàn ánh sáng màu vàng mịt mù, rõ ràng chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, liền có thể biết đây là một cường giả nguyên tố chủng tộc. Mà thân ảnh cao to khác, chính là người quen biết cũ của Long Ngâm, cao đẳng vũ trụ tôn giả cảnh trĩ của thần nhãn tộc. Sợ hãi yêu nhãn, cảnh trĩ. Có người kinh hô. Rõ ràng trong điện có không ít người là nhận biết cảnh trĩ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, xem như thần nhãn tộc tộc đàn đỉnh phong bá đạo nhất, dưới tình huống gây thù hằn bốn phía, cường giả trong thần nhãn tộc muốn người khác không biết đều không được, còn lại là đặc thù độc nhãn của thần nhãn tộc, càng là có thể làm cho người ấn tượng khắc sâu. Nhìn người tới là cảnh trĩ, nhưng phàm là nhận biết cảnh trĩ, hoặc có lẽ là cùng thần nhãn tộc đã từng quen biết, đều tại sâu trong đáy mắt dâng lên sự kiên kỵ nồng đậm. Vẫn là câu nói kia, cường giả tộc quần đỉnh phong không đáng sợ, đáng sợ là cường giả đỉnh cao của thần nhãn tộc. Đây chính là sự thật không thể chối cãi của luân hồi thời đại này. Yên tĩnh. Thiên điện tại trải qua một đoạn thời gian ngắn huyên náo sau đó, liền theo bước chân của cảnh trĩ bước vào thiên điện trở nên giống như chết yên tĩnh. Xem ra ta là kẻ cuối cùng ở đây. Nghe được tin tức truyền tới trong đầu, cảnh trĩ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến cảnh trĩ cũng là xui xẻo. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hành vi ôm đùi của Long Ngâm, xúc phạm quy tắc gì. Điều này khiến cảnh trĩ trong quá trình xông quan, không có chút nào nhẹ nhàng thoải mái như Long Ngâm. Mỗi một quan của cảnh trĩ, đều là độ khó gấp đôi thậm chí gấp 3, gấp 4 người khác. Đây cũng là lý do vì sao cảnh trĩ lại là kẻ cuối cùng mới đi đến thiên điện, bằng không với thực lực của cảnh trĩ, top 10 đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần tại sao quá trình vượt quan của cảnh trĩ lại khó khăn như vậy? Vậy đoán chừng là truyền thừa chi địa không có cách nào với Long Ngâm, chỉ có thể là đem hết thảy nhân quả đều thuộc về tội trạng tại trên thân cảnh trĩ. Điều này không thể không nói cảnh trĩ lần này hoàn toàn là gặp phải tai bay vạ gió. Tiếp theo chờ khôi phục thần lực, liền bắt đầu chân chính thí luyện truyền thừa sao. 100 quan vượt qua phía trước, vẻn vẹn chỉ là nhập môn của thí luyện chân chính của truyền thừa chi địa. Chỉ có tại trong thời gian quy định xông qua 100 tầng, mới có thể cầm tới vé vào cửa thí luyện. Cảnh trĩ nhếch miệng, không để ý đến ánh mắt của mọi người bốn phía, liền muốn đóng lại hai con ngươi toàn lực khôi phục bản thân. Mà đúng lúc này, dưới dư quang, cảnh trĩ nhìn thấy thân ảnh để nó chung thân khó quên, Long Ngâm. Cái này sao có thể? Tên kia làm sao lại ở đây? Trước đây màn Long Ngâm lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp kẻ đối đầu của nó, cảnh trĩ có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ là khi đó? Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, trong lòng Cảnh Trĩ liền có ngờ tới. Đồng thời nó cũng ẩn ẩn phát giác tại sao quá trình vượt quan của mình lại khó khăn như thế, tuyệt đối là cùng đối phương thoát không ra liên quan. Thật đúng là mưu kế hay, chỉ sợ chính mình ngay từ đầu liền bị gia hỏa này theo dõi. Nơi nào có cái gì cường giả viên tộc, bắt được chân nó, tuyệt đối chính là thổ dân bí cảnh Long Ngâm này. Cảnh Trĩ há to miệng, rất muốn đem thân phận Long Ngâm cho Bột Quang, nhưng suy tư một lát sau, nó cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ người kia đi vào nơi đây, cũng coi như là nhận ta một cái nhân tình. Nếu là lộ ra ánh sáng thân phận của hắn, vậy sợ rằng đối phương sẽ không bỏ qua chính mình. Cảnh Trĩ bây giờ không dám đánh cược, liền xem như thí luyện truyền thừa này bắt đầu sau, người tham dự không cách nào công kích lẫn nhau. Nhưng không thể công kích lẫn nhau, nhưng không cấm chỉ lẫn nhau chơi ngáng chân. Thậm chí là ở đây không thể động, nhưng không có nghĩa là người khác không thể đi ra ngoài sau động thủ. Xem như kẻ biết được sự cường đại của Long Ngâm, Cảnh Trĩ bây giờ chỉ muốn thế nào rời xa Long Ngâm. Truyền thừa nó đương nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Nhưng nếu như chuyện không thể làm, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự từ bỏ. Dù sao, xem như kẻ tiếc mạng, nó cũng không muốn bởi vì một lần truyền thừa không biết, mà vứt bỏ mạng nhỏ. Cảnh Trĩ bây giờ có chút hối hận không đem tin tức truyền thừa chi địa truyền lại về tộc. Nếu là lúc này có một cường giả tộc đàn canh gác lẫn nhau, thật là tốt biết bao. Cảnh Trĩ hơi nhớ cường giả tộc đàn nhà mình. Căn cứ vào tin tức vừa rồi tiếp thu được. Thí luyện truyền thừa bắt đầu là có thể lẫn nhau kết minh tổ đội. Đây cũng là lý do vì sao Cảnh Trĩ sẽ ảo não như thế. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian 2 năm đi qua. Lúc này trong thiên điện, cả đám toàn bộ đều hoàn toàn khôi phục lại, chính là cảnh sóng kia bị Long Ngâm một cái tát đập nát nửa người, cũng tại lúc này hoàn toàn khôi phục lại. Không ngờ tới cái này lại là truyền thừa của tổ thần giáo. Xem xong tin tức truyền thừa chi địa đã đưa đến trong đầu, Long Ngâm cũng cuối cùng biết được tình huống của truyền thừa chi địa này. Nguyên bản hắn còn nói tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, còn sẽ có dạng gì truyền thừa, có thể làm cho kích thước khổng lồ như vậy. Bây giờ ở vào thời kỳ đầu vũ trụ, dựa theo tư liệu bên huyễn ma tộc đến xem, tổ thần giáo trong vũ trụ vào lúc này còn chưa hoàn toàn có bao nhiêu danh tiếng. Là thần nhãn tộc, cốt tộc các tộc chúng cường thế, vẫn là nói tổ thần giáo vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Hoặc là thực lực huyễn ma tộc quá kéo lùi, không thu thập được tin tức tổ thần giáo. Bất quá tổ thần giáo xem như người phát ngôn của nguyên thủy vũ trụ ý chí. Tồn tại như thân nhi tử. Có nguyên thủy vũ trụ ý chí ưu ái, theo đạo lý tới nói tổ thần giáo không có khả năng như thế không hiển sơn không lộ thủy mới đúng. Nên biết đạo tổ thần giáo thế nhưng là vân chịu nguyên thủy vũ trụ ý chí hành động. Nguyên thủy vũ trụ thời kỳ đầu, người mạnh nhất của các đại tộc đàn đều vẫn là vũ trụ chi chủ, vậy theo nhìn như vậy mà nói, chẳng lẽ bây giờ ba vị tổ thần của tổ thần giáo đều chưa quy vị. Long Ngâm trong lòng ngờ tới. Dựa theo nguyên tắc Long Ngâm đã xem, tam đại tổ thần của tổ thần giáo dưới sự gia trì của nguyên thủy vũ trụ ý chí, đây chính là tồn tại cao cấp nhất trong nguyên thủy vũ trụ. Tóm lại một câu nói, trong nguyên thủy vũ trụ, không có chủng tộc nào có thể ngang hàng tổ thần giáo. Chính là thần nhãn tộc danh tiếng thịnh nhất cũng không được. Loại bỏ hết đủ loại nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể là tổ thần giáo đến trước mắt còn chưa chân chính xây dựng xong. Điều này có phải hay không là không có khả năng? Bởi vì đây là một chỗ truyền thừa chi địa của Kim, không gian thú thần, tám đại hộ giáo thú thần của tổ thần giáo. Trong truyền thừa của hộ giáo thú thần, ta nhớ được là chỉ cần năng lực thiên phú phụ họa, liền có khả năng thu được truyền thừa thú thần. Long Ngâm hồi ức ghi chép trong nguyên tác có liên quan đến truyền thừa của hộ giáo thú thần. Không đúng, loại truyền thừa thú thần kia vẻn vẹn chỉ là truyền thừa mà tổ thần giáo phát ra, hơn nữa tiếp nhận loại truyền thừa thú thần kia, là cần phải đi đến thú thần truyền thừa chi địa do tổ thần giáo khống chế để tiếp nhận, tổng cộng chia làm thất trọng. Mỗi tầng có một lần miễn phí tìm hiểu cơ hội. Thất trọng truyền thừa giả đại biểu là vũ trụ bá chủ. Cao nhất cũng chính là thất trọng truyền thừa giả. Truyền thừa do tổ thần giáo khống chế, cao nhất chỉ có thể đến cấp bậc vũ trụ bá chủ. Long Ngâm ánh mắt sáng quắc, quét mắt một mắt đám người trong thiên điện, những người này trong thiên điện, thực lực mạnh nhất đều không khác mấy là nửa chân đã đạp vào cấp độ vũ trụ bá chủ, liền xem như kém nhất đó cũng là thực sự cao đẳng vũ trụ tôn giả cấp độ. Chính là Long Ngâm nhìn xem một số người này, cũng không thể không thừa nhận lượng con tin trong thiên điện này thật đúng là không tệ. Mỗi người ở đây, phóng ra ngoại giới, phóng tới một chút nơi rất xa, khi đều tuyệt đối là nhân vật cấp bậc bá chủ. Truyền thừa thú thần phổ thông, có thể hấp dẫn không tới nhiều cường giả như thế, bây giờ cũng không có một người của tổ thần giáo đi ra. Đây cũng là nói truyền thừa chi địa này, là chân chân chính chính truyền thừa chi địa của hộ giáo thần thú. Nghĩ đến chỗ này, lông mày Long Ngâm không khỏi nhướng một chút, dường như là nghĩ tới điều gì đó. Nói như vậy, truyền thừa chi địa này đối với mình mà nói, hoàn toàn là một món hố hàng. Tiếp nhận truyền thừa của hộ giáo thần thú, cũng chính là muốn đi thú thần chi đạo. Thú thần chi đạo này đối với một số người mà nói là một con đường tiền đồ tươi sáng, nhưng đối với Long Ngâm mà nói lại cũng không phải như thế. Bởi vì thú thần chi đạo này muốn viên mãn, trong đó có một đạo cửa ải hư vô mờ mịt khó khăn nhất, đó chính là nhất thiết phải lĩnh ngộ thú thần chi tâm. Cũng chỉ có lĩnh ngộ thú thần chi tâm mới có thể hóa thân chân chính thú thần. Long Ngâm nhớ rõ, trong nguyên tác liền có không ít cường giả cấp bậc vũ trụ bá chủ bị gắt gao kẹt tại đạo này, những cường giả không thể lĩnh ngộ thú thần chi tâm kia, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thân thành ngụy thú thần. Lần này xem như làm việc uổng công. Long Ngâm bây giờ đã là nửa chân đạp vào vũ trụ chi chủ, thuộc về là hiểu ra bản thân, đi ra con đường của mình. Như vậy, hắn lại tiếp nhận cái gọi là kim, không gian thú thần chi đạo này, liền lộ ra không nhiều lắm cần thiết. Coi như không có dùng, nhưng cầm xuống phần truyền thừa này, tiếp đó giao cho lão Ngô, cũng hẳn là không có gì vấn đề. Thậm chí, Long Ngâm còn nghĩ sau khi rời khỏi đây, làm thêm mấy cái lệnh bài nữa, để Ngô Ngân bọn hắn dẫn người tới truyền thừa chi địa này soát truyền thừa. Tất cả lớn nhỏ truyền thừa của tổ thần giáo, đây chính là đại lượng. Vị trí tổ thần là không nên suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ bây giờ cái vị trí hộ giáo thú thần này thế nhưng là có 8 cái. Còn lại, giống thần tướng có 72 cái, thần sứ đây chính là chừng 3.000 cái. Hộ giáo thú thần không cần nhiều, chỉ cần phe đế quốc có thể thu được dù là vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thừa cấp bậc vũ trụ chi chủ, đối với đế quốc mà nói tuyệt đối là thu hoạch vô tận. Truyền thừa thần tướng cũng không kém, thực sự là truyền thừa cấp bậc vũ trụ bá chủ. Thần sứ cũng vẫn được, phong vương bất hủ, càng nhiều càng tốt. Quyết định chủ ý, Long Ngâm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều khác. Khảo nghiệm truyền thừa bắt đầu, trong thiên điện cả đám đều tại dưới một đạo quang trận truyền tống biến mất ở thiên điện. Khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, cũng đã tập thể bị truyền đến một chỗ vô cùng hoang vu. Không đợi đám người giao lưu chào hỏi, trong đầu liền vang lên đạo âm thanh rộng rãi vừa mới trong thiên điện. Khảo nghiệm truyền thừa chính thức bắt đầu, trong vòng một phút, đánh bại 3.600 địch nhân. Mỗi đánh giết một kẻ địch nhân thu được một cái tích phân, người có tích phân cao nhất xếp hạng sau cùng có thể tự chọn một kiện trọng bảo loại hình phòng ngự. Truyền thừa không gian, không cho phép lẫn nhau công kích, kẻ vi phạm gạt bỏ. Chỉ vẻn vẹn có 3.600 địch nhân, chúng ta số 100 người, cái kia cũng không đủ phân A, một cao đẳng vũ trụ tôn giả dị tộc biểu môi, có chút khinh thường nói. Hơn nữa, người có tích phân cao nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là cho một kiện trọng bảo phòng ngự, tồn tại cấp độ như chúng ta, làm sao có thể sẽ thiếu khuyết một món trọng bảo như vậy. Ha ha, phía sau quy tắc ngược lại là vô vị. Cao đẳng vũ trụ tôn giả dị tộc kia phách lối vô cùng, vốn là ta còn nghĩ nhân cơ hội này, đem tất cả đối thủ hết thảy giết chết. Cao đẳng vũ trụ tôn giả dị tộc này nói xong, mấy cao đẳng vũ trụ tôn giả dị tộc phụ cận cũng đều là một bộ biểu lộ không sai biệt lắm. Nhìn thật giống như bọn chúng đều đánh ý tưởng giống nhau một dạng. Hừ, không biết mùi vị. Hậu phương, xếp tại sau cùng cảnh trĩ âm thầm lạnh rên một tiếng, chính là ta cũng không dám lớn lối như thế, cũng không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Xem như cao đẳng vũ trụ tôn giả của thần nhãn tộc, cảnh trĩ có tư cách nói câu nói này. Âm thanh cảnh trĩ tuy nhỏ, nhưng những người ở đây không ai là hạng người thực lực cao tuyệt. Lúc này cao đẳng vũ trụ tôn giả dị tộc lúc trước mở miệng kia mỉa mai trở về mắng, sợ hãi yêu nhãn cảnh trĩ, những người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nếu như không phải lần này quy tắc đã đề ra, ta tất sát ngươi. Nhìn giọng điệu này, rõ ràng cao đẳng tôn giả dị tộc này là cùng thần nhãn tộc có thù. Ha ha. Cảnh trĩ ha ha một tiếng, cũng không cùng đối phương tranh chấp. Những người còn lại cũng là yên lặng nhìn xem đây hết thảy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tới. Bầu trời thí luyện chi địa bỗng nứt ra một khe. Sưu sưu sưu. Chỉ trong chớp mắt, 3.600 thân ảnh xuyên qua khe hở, đáp xuống bãi đất trống của thí luyện chi địa. Khí tức của đám quái vật này thật sự quá cường hãn. Một dị tộc cao cấp vũ trụ tôn giả kinh hô. Quái vật không có gương mặt, chỉ là hình dáng của một loài trùng tộc màu đen. Mỗi một con quái vật trùng tộc đều tản ra khí tức cực mạnh. T. Sẽ không sai, đó là vũ trụ bá chủ, đám quái vật trùng tộc này chính là cấp bậc vũ trụ bá chủ. Đáng chết, 3.600 con quái vật cấp vũ trụ bá chủ, trong khi chúng ta chỉ là vũ trụ tôn giả cao cấp, gấp 10 lần số lượng của chúng ta, đây là muốn tiêu diệt chúng ta tại nơi này sao? Truyền thừa thí luyện chó má, ta không tham gia nữa, ta muốn ra ngoài. Chúng sinh muôn màu. Sau khi quái vật trùng tộc xuất hiện, không ít người biểu hiện vô cùng yếu kém. Một đám phế vật. Ở phía sau cùng, càng trĩ khinh bị phun một bãi nước bọt. Những người này từ trước đến nay chưa từng là mục tiêu của nó, hay có lẽ từ đầu đến cuối, nó đều không xem những người này là đối thủ. Đôi mắt càng trĩ ánh sáng lưu chuyển, không để lại dấu vết liếc nhìn Long Ngâm đang đứng ở phía trước nhất. Tên kia, đối phó đám quái vật trùng tộc này chắc là rất nhẹ nhàng. Hồi tưởng lại sức mạnh cường đại của Long Ngâm hôm đó, càng trĩ không khỏi nảy sinh cảm giác bất lực. Cái tư thái cường đại đến mức không thể địch lại ấy khiến nó chỉ cần nghĩ đến đã không còn bất kỳ ý định cạnh tranh nào. Hy vọng thí luyện nhanh chóng kết thúc, và cũng hy vọng sau khi rời khỏi đây không cần gặp lại gia hỏa này. Sau khi vượt qua 100 tầng khảo hạch đầu tiên và tiến vào thiên điện, đã không thể chủ động thoát khỏi vòng khảo hạch thí luyện. Muốn rời đi giữa chừng, chỉ có thể thông qua một vòng thí luyện sau đó mới có thể chủ động rời đi. Tạm lánh mũi nhọn, chờ tách khỏi gia hỏa này, đợi ta trở về Huyễn Ma tộc, sắp xếp xong các hạng sự vụ, ta hay là nên quay về tộc tránh một chút thì hơn. Càng Trĩ sờ trán một cái không tồn tại mồ hôi. Sau khi thông qua một vòng thí luyện, có thể ghi chép lưu trữ, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào lệnh bài để tiếp tục khảo hạch thí luyện. Bây giờ Càng Trĩ hận không thể có thể rời xa Long Ngâm. Đối mặt với 3600 con quái vật trùng tộc có khí tức cường đại. Dưới áp lực lớn, một số dị tộc cao cấp vũ trụ tôn giả không chịu nổi. Chư vị, ta biết tất cả mọi người đều có chút tiểu tâm tư. Một dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc có đôi cánh bán trong suốt phía sau lưng là người đầu tiên lên tiếng. Nếu kế tiếp chúng ta đơn đã độc đấu, đó tuyệt đối là hành động tìm chết. Cho nên, ta đề nghị chúng ta nên liên hợp lại với nhau thì sao? Lời nói của dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc đã đánh trúng tâm lý của tuyệt đại đa số mọi người. Lúc này, liền có mấy người đứng ra hưởng ứng lời kêu gọi. Ta thấy có thể được, bây giờ hợp tác cùng có lợi, ta đồng ý kết minh. Ta cũng đồng ý không lâu sau, gần 30 người đã tương ứng kết minh. Rất nhanh, một nhóm lớn người liền nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Một mặt khác, có người đề nghị kết minh, vậy dĩ nhiên cũng có những kẻ muốn đơn đã độc đấu. Trong hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, lựa chọn kết minh và tin tưởng người khác dù sao vẫn là số ít, tuyệt đại đa số người đều chọn đơn đã độc đấu. Những tên ngu xuẩn này, đã nghĩ thí luyện quá đơn giản, tụ tập thành nhóm như vậy, ta thấy bọn chúng chính là tự tìm đường chết. Hàng phía trước, sinh mệnh đặc thù thể đã lâu không có động tĩnh nhếch môi, châm chọc nói. Sinh mệnh đặc thù một mình đơn độc, cũng không có ai để ý đến nó. Bởi vì, lúc này đám quái vật trùng tộc kia rốt cuộc đã phát động công kích. Vài ngày sau. Ta không muốn một dị tộc cao cấp vũ trụ tôn giả còn chưa nói hết, liền bị lưỡi hái sắc bén chặt đứt ngang eo. Cả người cũng trong khoảnh khắc không một tiếng động. Hừ, ta không sống được, các ngươi cũng đừng hòng tốt đẹp hơn. Ha ha ha, cho ta bạo. Loạn. Bây giờ toàn bộ thí luyện chi địa hỗn loạn một mảnh. Có những kẻ đỉnh phong không cam tâm cứ thế vẫn lạc mà cưỡng ép tự bạo, muốn kéo đối thủ cùng chết. Cũng có kẻ rắp tâm hại người, kéo quái vật đến bên người người khác, là những kẻ âm mưu gia. Càng có những kẻ thực lực yếu kém, bị quái vật trùng tộc hoàn toàn nghiền ép. Đằng sau cảnh tượng hỗn loạn chính là một bức tranh vô cùng thê thảm. Ban đầu có 100 người tham gia thí luyện, lúc này chỉ còn lại đúng 20 người. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có 80 cường giả cấp vũ trụ tôn giả cao cấp bỏ mạng. Vũ trụ tôn giả cao cấp, không phải rau cải trắng, vẫn là câu nói đó, nếu đây là một số khu vực hẻo lánh, thì cấp bậc này đủ để xưng tông làm tổ. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc, một lần nữa bán đứng đồng đội để thoát khỏi sự tập kích của quái vật trùng tộc. Người bị nó bán đứng kia, dĩ nhiên không cam lòng gầm thét, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Khác với đám người khác chật vật không chịu nổi dưới sự công kích của quái vật trùng tộc, Long Ngâm ở phía trước nhất đối mặt với hơn mấy chục con quái vật trùng tộc công kích lại tỏ ra thành thạo điêu luyện. Không có linh trí, điểm này ngược lại giảm đi không ít phiền phức. Long Ngâm một cái tát đánh bay con quái vật trùng tộc đang nhào tới, không có linh trí dẫn dắt, chỉ có một thân thực lực. Có thể phát huy ra được một hai thành đã là may mắn lắm rồi. Chỉ có thể phát huy ra một hai thành thực lực của quái vật trùng tộc, đây cũng là lý do tại sao trên sân vẫn còn 19 người có thể kiên trì. Long Ngâm ánh mắt quét ngang, quan sát kỹ lưỡng mười mấy người còn lại. Tên thứ hai tiến vào thiên điện kia thực lực cũng khá, có thể dưới sự vây công của 10 con quái vật trùng tộc mà không rơi vào thế hạ phong. Cách Long Ngâm khoảng một năm ánh sáng, một thân ảnh màu xanh lục dưới sự vây công của 10 con quái vật trùng tộc không ngừng né tránh và chuyển động, thậm chí thỉnh thoảng còn tìm được cơ hội phản kích. Càng Trĩ biểu hiện cũng rất mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là người thần nhãn tộc. Càng Trĩ ở xa hơn cũng tương tự bị mấy con quái vật trùng tộc vây công, trong thời gian ngắn Càng Trĩ cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Sinh mệnh đặc thù thể kia thực lực cũng rất bất thường, vậy mà biểu hiện còn mạnh hơn hai vị trước. Ánh mắt Long Ngâm tập trung, sinh mệnh đặc thù thể bị gần 30 con quái vật trùng tộc vây công. Nhưng sinh mệnh đặc thù kia dựa vào cấp độ gen sinh mệnh cao gấp 500 lần thực lực, cưỡng ép đối đầu với đám quái vật trùng tộc. Xem ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đánh bại. Trừ 3 người này, 16 người còn lại biểu hiện tương đối bình thường. Đương nhiên, cái sự tương đối này cũng chỉ là so với Long Ngâm và vài người khác. 16 người này đều ít nhiều đối đầu với một hai con quái vật trùng tộc. Trong đó cũng bao gồm dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc kia dựa vào việc bán đứng đồng đội mà kiên trì. Nhắc đến đây thì không thể không nói một chút về liên minh mà dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc kia đã xây dựng ngay từ đầu. Vì là liên minh cùng nhau, số lượng nhân vật lên đến 30 người. Điều này cũng khiến bọn chúng trở thành mục tiêu hàng đầu của quái vật trùng tộc. Giao chiến bắt đầu, liền có hơn ngàn quái vật trùng tộc xông thẳng về phía bọn chúng. Kết quả thì, không cần nghĩ cũng biết. Dưới vòng xung kích đó, cái gọi là liên minh kia đã trực tiếp vẫn lạc mấy dị tộc cao cấp vũ trụ tôn giả. Nhìn thấy tình hình này, những kẻ không đồng ý tổ đội, không một ai không thầm nói trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Đáng chết, chỉ mới vòng thí luyện đầu tiên mà tỷ lệ tử vong đã cao như vậy. Truyền thừa quỷ quái này e rằng không phải muốn tìm truyền thừa giả, mà là đang tìm cơ hội giết người. Dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc bị quái vật trùng tộc truy đuổi đến mệt mỏi, sắc mặt vô cùng khó coi. Bây giờ có thể sống sót ở đây, tình hình của nó là gian nan nhất. Trước đó vì số lượng đông đảo, bọn chúng đã bị quái vật trùng tộc nhắm vào. Hai đợt tấn công đó, bọn chúng cũng là những kẻ tiêu hao lớn nhất. Đối mặt với một đoàn quái vật cấp vũ trụ bá chủ, nói có thể không hao tổn chút nào thì là không thể. Cho dù nó không ngừng bán đứng đồng đội cũng vô ích. Dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc này bây giờ rất hối hận vì sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh mà cạnh tranh cái truyền thừa quỷ quái này. Bây giờ đến cả mạng sống cũng bị liên lụy. Oanh! Trong lúc chạy trốn, dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc bị mấy con quái vật trùng tộc đuổi kịp. Ta không cam tâm. Cuối cùng, dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc cũng không thoát khỏi vận mệnh của mình, bước theo vết xe đổ của những đồng đội mà nó đã hại chết. Sáu con quái vật trùng tộc cùng nhau xử lý, chỉ mấy hơi thở đã chia nhau ăn thịt nó gần như không còn gì. Tình huống của dị tộc cao cấp Huyễn Vũ tộc cũng đã thu hút sự chú ý của những người còn lại. Đương nhiên cũng chỉ là chú ý mà thôi. Kít la la kít la la kít la la. Màn cánh của quái vật trùng tộc rung động, phát ra những tiếng kêu quái dị. Bây giờ vẫn còn hơn 2.000 con quái vật trùng tộc, mà người tham gia thí luyện chỉ còn lại 19 người. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn không ai có thể chống đỡ nổi nữa. Người gần Long Ngâm nhất, cũng chính là thân ảnh màu xanh lục thứ hai tiến vào thiên điện truyền thừa, trong lòng nhanh chóng tính toán. Cho dù ta phát huy toàn bộ thực lực, e rằng cũng không thể sống sót dưới sự vây công của số lượng lớn quái vật trùng tộc. Sau một hồi tính toán, nó nhận ra muốn vượt qua nguy cơ lần này, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Nó lặng lẽ liếc nhìn Long Ngâm đang thành thạo điêu luyện ở đằng xa, trong lòng không khỏi một lần nữa nảy sinh một cỗ kiên kỵ. Hiện tại hy vọng sống sót duy nhất chỉ có người kia. Không được. Ngô Sơn Thanh là hy vọng cuối cùng của chàm sắc ưng nhãn tộc, nhất định không thể cứ thế nằm lại nơi này. Nghĩ đến đây, nó thúc đẩy thân hình, vừa né tránh công kích của quái vật trùng tộc, vừa không để lại dấu vết mà di chuyển về phía Long Ngâm. Một mặt khác, còn có một người khác cũng có dự định tương tự Ngô Sơn Thanh. Người này không cần nói nhiều, dĩ nhiên chính là Càn Trĩ ở phía sau cùng. Là người duy nhất tại chỗ biết được sức mạnh chân chính của Long Ngâm, phải nói là hướng về phía Long Ngâm mà dựa sát vào, Càn Trĩ là người đầu tiên làm ra động tác này. Vẫn là câu nói đó, vì có thể sống, Càn Trĩ nó có thể quên đi mọi tôn nghiêm. Nỗi sợ hãi của nó, yêu nhãn, cũng không phải vô cớ mà có được. Dù sao thì cũng chỉ là mất mặt một chút mà thôi. Oanh! Lại có vài tiếng nổ tung ầm ầm vang lên, lại có ba vị dị tộc cao cấp vũ trụ tôn giả không chịu nổi sự vây công của mấy chục con quái vật trùng tộc, ôm hận tự bạo. Bây giờ trên sân, quái vật trùng tộc vẫn còn hơn 2.000 con, nhưng người tham gia thí luyện chỉ còn lại 16 người. Trong 16 người này, trừ Long Ngâm, chỉ có Ngô Sơn Thanh và Càn Trĩ có thực lực mạnh nhất là còn có khả năng phản kích ngẫu nhiên. Những người còn lại, bao gồm cả sinh mệnh đặc thù thể vô cùng kiêu ngạo kia, cũng đều dưới sự công kích dữ dội như cuồng triều của đám quái vật trùng tộc mà trở nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Hơn nữa nhìn bộ dạng, e rằng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Đáng chết, đáng chết. Sinh mệnh đặc thù thể điên cuồng gầm lên bất lực, cửa ải thí luyện đáng chết này, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới kết thúc? Một vị dị tộc cấp bậc nửa bước vũ trụ bá chủ đẫm máu nói, bây giờ muốn tiếp tục kiên trì, chỉ có thể là thiêu đốt thần lực, thiêu đốt thần thể. Từ khi tiến vào truyền thừa chi địa, bọn chúng đã hoàn toàn mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Lúc này muốn dựa vào sự cứu viện từ bên ngoài, căn bản là không thực tế. Cho nên, bây giờ bọn chúng có thể làm, cũng chỉ có thể là tự cứu. Có một người dẫn đầu, những dị tộc còn lại tự giác không thể kiên trì được nữa cũng đều nhao nhao bắt đầu thiêu đốt thần lực của bản thân, những kẻ thực lực kém hơn một chút thậm chí còn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thần thể. Ông ông ông. Một đám cường giả dị tộc thiêu đốt thần lực, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ thí luyện chi địa đều dâng lên áp lực mênh mông. Đám cường giả dị tộc ban đầu bị quái vật trùng tộc truy giết này cũng sau khi liều mạng đã tạo ra sự nghịch chuyển tình thế. Bọn chúng vậy mà lại phản công những con quái vật trùng tộc kia. Răng rắc. Sinh mệnh đặc thù thể toàn thân bị một luồng khí diễm màu đỏ bao phủ, thần thể của nó nứt ra vô số vết rạn, từng sợi dây nhỏ từ những vết nứt đó vươn ra. Dây nhỏ trông có vẻ mềm yếu vô hại, nhưng trước mặt những con quái vật trùng tộc kia, lại trông vô cùng cứng cỏi. Vô số dây nhỏ theo gió mà động, cuốn lấy từng con quái vật trùng tộc đang vây công sinh mệnh đặc thù thể. Quái vật đáng chết, chết đi. Giảo sát. Dây nhỏ yếu ớt nở rộ ánh sáng kim loại, kim chi pháp tắc vô cùng sắc bén bắn ra, trực tiếp cắt nát và nghiền nát những con quái vật trùng tộc kia. Động tĩnh bên phía sinh mệnh đặc thù thể rất hùng vĩ. Nhìn thấy sinh mệnh đặc thù thể đại phát thần uy, những cường giả dị tộc còn lại cũng đều học theo, nhao nhao tung ra bản lĩnh giữ nhà của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thí luyện chi địa thay đổi xu thế công thủ, các cường giả lại dường như chiếm thế thượng phong, quét sạch xu hướng suy tàn trước đây của phe thí luyện giả. Rốt cuộc cũng tìm thấy phương pháp qua cửa. Ở hàng phía trước nhất, vị trí dẫn đầu, Long Ngâm vung tay lên, ra hiệu cho hàng trăm con quái vật trùng tộc đang lao về phía mình lùi lại. Khi thí luyện bắt đầu, Long Ngâm đã cảm thấy có điều bất thường trong lời nhắc nhở. Lúc bắt đầu thí luyện, âm thanh nhắc nhở nói là trong vòng một phút, đánh bại 3.600 địch nhân. Sau đó căn cứ vào số điểm đạt được mà xếp hạng. Thế nhưng, bây giờ đã qua mấy ngày, cũng không có cái gọi là thông quan. Rõ ràng là ngay từ đầu tất cả mọi người đều đã hiểu lầm thông tin nhắc nhở đó. Nói như vậy, những người đi đến truyền thừa chi địa để tiếp nhận thí luyện truyền thừa, thực lực đại khái là cấp vũ trụ tôn giả cao cấp hoặc cấp vũ trụ bá chủ. Nếu nói là cấp vũ trụ bá chủ thì còn dễ nói, nhưng nếu chỉ là vũ trụ tôn giả cao cấp mà nói, điều này tuyệt đối là không thể vượt qua cửa ải thí luyện lần này, bởi vì không có vũ trụ tôn giả cao cấp nào có thể ngăn cản được nhiều quái vật cấp vũ trụ bá chủ vây công đến vậy. Cũng chính vì thực lực của Long Ngâm siêu cấp, lại là kẻ lẻn vào, điều này mới khiến hắn có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về những chuyện khác. Tất nhiên trong vòng một phút đánh bại 3.600 con quái vật trùng tộc là một chuyện không thể hoàn thành, vậy theo lý thuyết điều quy định này là không hợp lệ. Hoặc giả thuyết là không có ý nghĩa, mà phía sau đánh bại 3.600 địch nhân, rõ ràng điều luật này cũng không phù hợp lẽ thường. Loại bỏ tất cả những điều không hợp lý, thì lời giải thích duy nhất còn lại, đó chính là trận thí luyện này căn bản không xem xét thực lực cá nhân. Ánh mắt Long Ngâm ngưng lại, đối mặt với bầy quái vật trùng tộc tựa như thủy triều đang lao về phía mình, hắn từ bỏ mọi phòng ngự. Hắn muốn làm gì? Nơi xa, Càn Trĩ và Ngô Sơn Thanh đang âm thầm tiếp cận, nhìn thấy hành động của Long Ngâm mà vô cùng khó hiểu. Đối mặt với một đoàn quái vật trùng tộc hung hăng lao tới, hắn không nói đến chuyện phòng thủ ngăn cản, ngược lại còn triệt tiêu tất cả phòng ngự, dáng vẻ như đang nghênh đón đối phương. Điều này nhìn thế nào cũng không giống thao tác mà một người bình thường có thể làm ra. Trong lúc nhất thời, Càn Trĩ và Ngô Sơn Thanh cũng dừng lại hành động tiếp cận. Bọn chúng chỉ sợ lỡ một chút sơ ý mà đến gần, sẽ bị đoàn quái vật trùng tộc kia ăn tươi nuốt sống. Đối mặt với 30 đến 50 con quái vật trùng tộc, bọn chúng tự nhận còn có thể thoát khỏi hổ khẩu. Nhưng nếu đối đầu với hơn mấy trăm con quái vật trùng tộc, thì dù có thêm mấy kẻ như bọn chúng cũng nhất định không có được kết quả tốt. Hừ, tự tìm cái chết. Hành động của Long Ngâm không chỉ có Càn Trĩ và Ngô Sơn Thanh thấy được. Sinh mệnh đặc thù thể từng thua thiệt dưới tay Long Ngâm cũng đồng thời phát giác tình hình bên này. Nó nhìn thấy hành động của Long Ngâm mà cảm thấy rất khinh thường, chỉ cho rằng Long Ngâm đang làm ra vẻ. Mặc dù sau trận chiến trước đó, nó cũng thừa nhận sự cường đại của Long Ngâm. Nhưng bây giờ khi nó thiêu đốt thần lực để thực lực đại bạo phát, việc ngăn cản quái vật trùng tộc cũng trở nên khá nhẹ nhàng, cho nên khi nhìn thấy hành động của Long Ngâm, trong lòng không khỏi một lần nữa nảy sinh lòng khinh thị. Có loại ý nghĩ này, đương nhiên chỉ có sinh mệnh đặc thù thể. Những cường giả dị tộc còn lại, ngược lại không cảm thấy gì, chỉ là thấy một chút kinh ngạc mà thôi. Tùy kéo. Vị trí hàng phía trước nhất. Trong lúc mọi người chăm chú, những con quái vật trùng tộc hung hăng kia, trong chớp mắt đã bổ nhào vào thân Long Ngâm. 1 giây. 2 giây. 10 giây. 30 giây. Ước chừng qua 1 phút. Vị trí hàng đầu không hề truyền ra tiếng oanh minh, cũng không có âm thanh quái vật trùng tộc cắn xé, càng không có tiếng kêu thảm thiết của Long Ngâm. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Không, phải nói hình ảnh hàng ngàn con quái vật trùng tộc điên cuồng nhào về phía Long Ngâm, cứ như một bộ phim câm sống động. Chuyện này là sao? Một đám cường giả dị tộc chú ý đến động tĩnh của Long Ngâm, giờ phút này hoàn toàn trong trạng thái mơ màng. Bọn chúng tuyệt nhiên không hiểu tất cả những gì mình chứng kiến trước mắt. Không biết trôi qua bao lâu. Lúc này, Ngô Sơn Thanh bỗng nhiên vỗ đùi, nhe răng nói, chẳng lẽ? Trong lời nói của Ngô Sơn Thanh tràn đầy kinh ngạc, trên mặt cũng là vẻ ảo não. Theo sát Ngô Sơn Thanh sau đó chính là Càn Trĩ. Rất nhanh, đám người cũng đều bừng tỉnh. Những người còn lại tại chỗ, không ai không phải là kẻ thông minh nhanh trí. Sau một hồi quan sát và suy tư như vậy, bây giờ cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là ai ra cửa ải thí luyện, điều này cũng quá làm người ta buồn nôn đi. Sinh mệnh đặc thù thể mặt đỏ bừng lên, không chỗ phát tiết lửa giận trong lòng. Trong lúc này, nhận được sự dẫn dắt của Long Ngâm, đám người cũng đều dừng lại hành động trong tay. Đối mặt với những con quái vật trùng tộc tràn ngập khí tức khát máu, tất cả mọi người đều rất ăn ý từ bỏ chống cự, đối với tất cả những con quái vật trùng tộc đang lao về phía mình cũng đều nhìn như không thấy. Phất! Rất nhanh, những con quái vật trùng tộc kia cũng đều giống như nhóm của Long Ngâm trước đó, giống như một luồng khí lưu, nhẹ nhàng thấm qua đám cường giả dị tộc mà không gây tiếng động. Cứ như vậy ước chừng qua một phút, tất cả quái vật trùng tộc đột nhiên biến mất không còn một bóng. Cả một thí luyện chi địa rộng lớn cũng theo sự biến mất của quái vật trùng tộc mà trở nên trống rỗng, thậm chí những con quái vật trùng tộc kia còn rất giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thí luyện nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chỉ cần đứng yên một phút, không nghe thấy ngoại vật là có thể qua ải. Cuối cùng cũng kết thúc. Quái vật trùng tộc biến mất, một đám cường giả dị tộc lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Mặc dù trước đó bọn chúng đã xác định những con quái vật trùng tộc kia là tồn tại hư ảo, nhưng để bọn chúng đối với những con quái vật trùng tộc vừa rồi còn giao đấu với mình mà xem như không thấy, những người này vẫn phải chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Trở về từ cõi chết, một đám cường giả dị tộc nhao nhao nhìn về phía thân ảnh ở phía trước nhất kia, mỗi người trong ánh mắt đều ít nhiều mang theo vài phần vẻ kính nể. Có thể trong tình huống đó, còn có thể hiểu rõ quy tắc chân chính của thí luyện chi địa. Điều này không thể không khiến bọn chúng thừa nhận ở phương diện này, bọn chúng không bằng đối phương. Trong lúc đám người tâm tư dị biệt, âm thanh kia của thí luyện chi địa lại một lần nữa vang lên trong đầu bọn chúng. Chúc mừng thí luyện giả hoàn thành thông quan, bây giờ công bố xếp hạng thông quan. Đứng thứ nhất, nhân tộc Long Ngâm, tích phân, 2024. Đứng thứ hai, chàm sắc ưng nhãn tộc Ngô Sơn Thanh, tích phân, 45. Đứng thứ ba, thần nhãn tộc Càn Trĩ, tích phân, 11. Đứng thứ tư, sinh mệnh đặc thù thể Khô Đằng, tích phân, 3 người thứ 16, băng sơn tộc Huy Kiệt Sơn, tích phân, 1 xếp hạng từ 1 đến 16. Từ sinh mệnh đặc thù thể Khô Đằng sau đó, từ hạng 5 đến người thứ 16, tất cả đều chỉ có 1 điểm tích phân. Mà kẻ luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng dĩ nhiên chính là Long Ngâm, cùng với số tích phân vượt qua cả đám mấy trăm, hơn ngàn lần. Nhìn bảng xếp hạng điểm của mình, một đám cường giả dị tộc dù căm giận, nhưng cũng không thể tránh khỏi, hiện tại có thể sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh, quân không thấy nơi đây đã có bao nhiêu người chết sao. Cho nên, bọn chúng chỉ có thể ở trong lòng phẫn uất chửi mắng vài tiếng để phát tiết một chút. Bây giờ phát ra xếp hạng ban thưởng. Phía trước, Long Ngâm nhìn thấy trọng bảo vũ khí trong tay, cũng không nói lên có cỡ nào thất vọng, vốn dĩ đây chính là trong dự liệu, hơn nữa vũ khí này cũng là hắn từ ba kiện trọng bảo bên trong, lựa chọn cái tốt nhất. Mang về cho đám tiểu gia hỏa đế quốc xem như khen thưởng đi. Long Ngâm thu trọng bảo vào giới chỉ trong thế giới nhỏ, ánh mắt nhìn về phía một bình đài mới xuất hiện phía trước. Bình đài vuông vức bốn phía, mặt phẳng bóng loáng rộng chừng hơn ngàn vạn mét vuông, xuất hiện sau khi bọn hắn thông quan. Long Ngâm xung phong, là người đầu tiên bước lên bình đài, phía sau hắn là Càn Trĩ và những người khác đã kiểm kê xong phần thưởng. Khi tất cả mọi người đều tiến vào bình đài, thí luyện chi địa vốn rộng lớn lại như hoa tuyết tan rã mà chậm rãi tiêu biến. Nơi biến mất, rất nhanh lại được thay thế bằng nhiều cụm kiến trúc bao phủ trong sương mù dày đặc. Hoa. Dưới ánh hào quang, Long Ngâm cùng đám người phát hiện đã đến trước một tòa tháp lớn rộng rãi. Mà vào thời điểm Long Ngâm và bọn họ đến, ở cách bọn họ không xa, đã không biết từ lúc nào có một nhóm người đang chờ đợi. Hắc, cuối cùng cũng có người đến, có thể để chúng ta đợi lâu rồi. Một thanh âm sang sảng truyền đến. Là ngươi. Càn Trĩ nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một sinh vật hình người, ngoài hình dáng thuần túy con người, lại không có bất kỳ đặc điểm tu sĩ nào. Cụ thể hơn mà nói, là một đoàn sinh vật hình người thì đúng hơn. Càn Trĩ nhìn người này, sâu trong đáy mắt, vậy mà lại hiện lên một vẻ sợ hãi. Từ ngữ khí và thần sắc của Càn Trĩ mà xem, rõ ràng Càn Trĩ là nhận biết đối phương. Long Ngâm đem tất cả điều này đều thấy rõ, nhìn về phía người kia cũng không khỏi nảy sinh vài phần hiếu kỳ. Có thể khiến Càn Trĩ của thần nhãn tộc phải kiên kỵ như vậy, rõ ràng không thể nào là một tiểu tạp lai mét. Trong đó nguyên nhân lớn nhất đơn giản chỉ có hai cái. Một là Càn Trĩ đã từng chịu thua thiệt dưới tay đối phương, vẫn là loại thua thiệt lớn. Mà loại khác thì, chính là Càn Trĩ kiên kỵ chủng tộc của đối phương. Hết chương 393. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!